Chương 1371, Khai Thiên Thức thứ 5. Khúc Đại Giang chân đạp hư không, làm thiên địa rung động, một quyền nện xuống. Yên tâm đi, ta Long Trần chưa bao giờ để địch nhân của ta thất vọng qua. Mắt thấy Khúc Đại Giang cấp tốc đánh tới, Long Trần đầu gối hơi hơi phía dưới chỗ ngoặt, hai chân chậm rãi tách ra, trong lúc đó người như mũi tên bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, biển dung nham nổ tung, sóng lớn thôn thiên. Hỏa diễm phù văn tạo thành một cái to lớn quang hồ, cấp tốc khuếch tán. Phốc phốc phốc. Đang Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người tức sử toàn lực phòng ngự. Vẫn như cũ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, đến bay ra ngoài. Tại cổ lực lượng kia trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực, trong lòng ba người tràn đầy kinh hãi. Đây chính là đang tu cùng hỏa tu chênh lệch sao? Hám Đông Trạch gương mặt vẻ hâm mộ. Không nên động dao động đạo tâm, đan đạo mới là chính đồ. Đan Yến Tuyết lạnh lùng nhắc nhở. Rất hiển nhiên, Hám Đông Trạch bị Khúc Đại Giang cái kia lực lượng cuồng bạo cho kinh diễm đến, trong lòng tràn đầy hâm mộ, lòng tin có chút dao động. Dù sao cũng là nam nhân liền không có người không muốn có tuyệt đối lực lượng. Nhưng là đan tu cần chính là một khỏa yên ổn trái tim. Nhưng là một khi chuyển thành hỏa tu, lực lượng cường đại sẽ để lòng của bọn hắn. Biến đến bạo ngược và hiếu chiến, sẽ rất khó lại ổn định lại tâm thần luyện đan, cho nên hỏa tu là cùng đan đạo đi ngược lại. Đan tu một khi chuyển thành hỏa tu, đan đạo con đường đã đến cuối cùng, mà lại theo thời gian trôi qua, luyện đan chi thuật sẽ càng không ngừng lui bước, sau cùng liền đan đều luyện không được nữa. Cho nên tại đan cốc truyền thống quan niệm bên trong, đan võ song tu cũng là một con đường không có lối về, tại đan cốc, đan tu thân phận cao thượng. Mà hỏa tu cường đại tới đâu? Cũng bất quá là tay chân mà thôi. Tại đan cốc lý niệm bên trong, đan tu là có thể thành tiên thành thần, nhưng là hỏa tu lại cơ bản không có thành tiên thành thần hy vọng. Cho nên tại đan trong cốc, luyện đan mới là vương đạo, mà hỏa tu, đều là đan tu đạt đến thiên phú cuối cùng, không cách nào tiến thêm một bước, rơi vào đường cùng lựa chọn. Lúc này Hám Đông Trạch đối Khúc Đại Giang chiến đấu lực, tràn đầy hâm mộ, cho nên Đan Yến Tuyết mới nhắc nhở, miễn cho Hám Đông Trạch trầm mê ở chiến đấu lực. Từ đó thoát ly đan đạo tu hành. Rầm rầm rầm. Long Trần cùng Khúc Đại Giang kịch chiến trời cao. Cương phong khuấy động, lửa cháy cuồn cuộn, mỗi một quyền va chạm, đều làm hư không chấn động, đại diện tích vặn vẹo, giống như diệt thế đồng dạng. Cũng không tệ lắm, có chút ý tứ, thật không hổ là có thể địch nổi cửu phẩm thiên hành giả tồn tại, người có tư cách cùng ta một trận chiến. Khúc Đại Giang quyền phong gào thét, càng đánh càng hăng, mở miệng kêu lên. Ba, ngay tại Khúc Đại Giang mở miệng phân tâm thời điểm, một bàn tay lớn theo một cái thật không thể tin góc độ bay tới, hung hăng quất trên mặt của hắn. Ngươi nói cái gì? Long Trần một bàn tay đắc thủ, làm bộ không nghe rõ. Long Trần một cái bàn tay, tuy nhiên góc độ xảo trá, nhưng là lực lượng cũng không rất lớn, cũng không phải là sát chiêu, Khúc Đại Giang phân tâm phía dưới, lại bị một bàn tay rút trúng. Tuy nhiên không phải sát chiêu, nhưng là quất ở trên mặt. Vẫn như cũ đau rát, một cái bàn tay quá ngoài ý muốn. Đối với đau đớn trên mặt, một cái bàn tay lực sát thương lớn nhất địa phương, là đúng tâm linh người thương tổn. Chết đi cho ta. Khúc Đại Giang nổi giận, hai mắt đỏ như máu, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, như là tức giận cuồng sư, trên hai tay phù văn phun trào. Bạo phá quyền Khúc Đại Giang trên nắm tay. Bỗng nhiên hiện ra hai cái trong suốt quyền ảnh, vậy mà thoát ly nắm đấm. Thẳng đến Long Trần ở ngực đập tới. Cái kia quyền ảnh phía trên, mang theo bạo tạc tính lực lượng, hết thảy tới quá đột nhiên, cơ hồ không có nửa điểm dấu hiệu, Long Trần ở ngực bị đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Mà Khúc Đại Giang đắc thủ về sau, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bởi vì Long Trần ở chính giữa nhận thời điểm, một cái chân to hung hăng đá vào Khúc Đại Giang trên bụng, Long Trần cũng không có bị thua thiệt nhiều. Một kích phía dưới hai người, cũng không ai chiếm được ưu thế. Hai người đồng thời lau một phía dưới vết máu ở khóe miệng, đồng thời chợt quát một tiếng, lần nữa đánh tới. Ông Khúc Đại Giang bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong lúc đó, sau lưng xuất hiện một cái cao đến ngàn trượng hỏa diễm cự nhân, cái kia cự nhân vừa xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao bức xạ ra, từng trận uy áp, khiến hư không ông run rẩy. Dùng linh chi thuật Khúc Đại Giang một tiếng gào to, cái kia hỏa diễm cự nhân, trong nháy mắt bị Khúc Đại Giang hấp thu, trong khoảnh khắc đó, Khúc Đại Giang trong đôi mắt xuất hiện hỏa diễm phù hào, kinh khủng uy áp, ùn ùn kéo đến mà đến, làm cho người tâm thần run rẩy. Hắn lại có thể như thế nhanh chóng dung hợp hỏa linh, cái này. Cái này sao có thể? Khương Tử Tuấn gương mặt vẻ kinh hãi. Tuy nhiên hắn là đang tu, nhưng là đối với cái này dung linh chi thuật, hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí nói, đại đa số đang tu, cũng đều sẽ dung linh chi thuật. Đang tu cũng không phải là hoàn toàn không có chiến đấu lực, bọn họ có thể bồi dưỡng mình địa hỏa linh thú, nắm giữ kinh khủng địa hỏa linh thú, coi như không cần chính mình chiến đấu, cũng có thể quét ngang một mảnh. Khương Tử Tuấn bọn người, chi cho nên muốn đạt được phần thiên chi diễm, cũng là muốn bồi dưỡng một đầu kinh khủng địa hỏa linh thú. Làm hộ giá sủng vật, mặc kệ là trang bức, vẫn là thực chiến, đều diệu dụng vô cùng. Nhưng là đang tu bởi vì thể chế đặc thù, không cách nào cùng địa hỏa linh thú dung hợp, chỉ có hỏa tu mới có thể làm được. Có thể coi là hỏa tu dung hợp địa hỏa linh thú, cũng cần thời gian nhất định, bình thường cũng cần đến cái thời gian hô hấp mới được, bất quá cùng địa hỏa linh thú độ phù hợp càng cao, dung hợp thời gian thì càng ngắn. Cùng địa hỏa linh thú dung hợp, cùng loại với hợp thể thuật pháp, để hỏa tu cùng địa hỏa linh thú lực lượng dung hợp, bộc phát ra cao hơn nguyên lai mấy lần chiến đấu lực. Đây chính là dung linh chi thuật chỗ kinh khủng. Một quyền miểu sát ngươi. Bị Long Trần quất một bàn tay, Khúc Đại Giang đã đến bạo tẩu biên giới, một quyền khuấy động, hỏa diễm dâng trào, cương khí lưu chuyển, đây là thạch phá thiên kinh một kích. Nguyện vọng thật vĩ đại, bất quá ngươi đời này chỉ sợ không cách nào thực hiện. Long Trần lạnh hừ một tiếng, cũng là một quyền đập ra, bất quá ngay tại Long Trần xuất quyền trong nháy mắt, vẫy màu xanh, bao trùm Long Trần toàn thân. Oanh, hai quyền đấm nhau, Khúc Đại Giang sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc đó, dường như bị một đạo sao băng đập trúng. Lại bị một quyền đánh bay. Đây chính là ngươi nói miểu sát. Long Trần cười lạnh, bất quá Long Trần lúc này nhưng trong lòng vô cùng thoải mái, tấn thăng tuyền đan cảnh, ngưng tụ thần quan tinh hình thức ban đầu về sau, hết thảy cũng không giống nhau, rốt cuộc không cần biệt khuất chiến đấu, toàn lực phát huy cảm giác quá tốt rồi. Ngươi vẫn là thử một chút ta nhất kích miểu sát đi. Long Trần chân đạp hư không, liền thực sự bảy bước, mỗi một bước đều bước ra mấy ngàn trượng khoảng cách, cấp tốc đuổi kịp Khúc Đại Giang, một quyền đập tới. Đồng thời Long Trần thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển. Tại Long Trần quanh thân mỗi một mảnh vẫy màu xanh phía trên, vậy mà xuất hiện tinh thần đồ án. Oanh, răng rắc, Long Trần một quyền nện xuống, lực lượng khổng lồ đem hư không nện phát nổ. Nắm đấm đều không có tiếp xúc đến Khúc Đại Giang, lực lượng cuồng bạo, liền đem Khúc Đại Giang quanh thân cốt cách chấn vỡ, máu tươi cuồng phúng, hung hăng nện ở phía dưới biển dung nham lên. Bành, biển dung nham bên trong, dường như rơi xuống một khỏa vẫn thạch khổng lồ, phạm vi ngàn dặm bị nện thành một mảnh chân không, to lớn sóng lớn ùn ùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Đang Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người sắc mặt lập tức thì thay đổi, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra. Thân là cùng bạo hỏa tu Khúc Đại Giang, vậy mà tại Long Trần trước mặt, một quyền đều không tiếp nổi, bọn họ lần thứ nhất thấy được Long Trần khủng bố. Liệt Thiên Thần Trảm bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, vô tận biển dung nham nứt ra, một đạo dài đến vạn trượng hỏa diễm cự nhận, mở ra hư không, đối với Long Trần chém tới. Long Trần trong lòng rung lên, cái kia to lớn hỏa diễm chi nhận, là một chiêu kinh khủng thuật pháp, vậy mà hấp thu biển dung nham bên trong lực lượng. Một kích này có chém giết lực lượng của hắn. Ông, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh trường đao chĩa thẳng vào bầu trời, một đạo đao ảnh, hướng vào mây trời, đâm rách bầu trời, dường như trời cùng đất, đều dung không được một nửa của nó. Đao ảnh xé trời, vạn cổ rung động, trong đó bổ sung cuồng bạo ý chí, khiến Càn Khôn biến sắc, chư thần lui tránh, đao ảnh vừa xuất hiện, Đan Yến Tuyết. Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người dường như chính mình giống như là từng đầu đợi làm thịt cừu non, vậy mà không sinh ra một tia lòng phản kháng. Bởi vì đao ảnh bổ sung ý chí. Không phải trảm người, mà chính là trảm thiên, muốn đem cái này thiên bổ ra, đây là tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma một đao. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần một tiếng gào to, đao ảnh rơi xuống, như cự thần chi nhận bổ khai thiên địa, lại như thiên đao trảm lạc tinh hà, vô tình mà rơi. Oanh, to lớn đao ảnh, cùng hỏa nhận chạm vào nhau, cái kia hỏa nhận trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, đao ảnh không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ tật bổ xuống. Ngay tại đao ảnh đụng nát hỏa nhận trong nháy mắt, Khúc Đại Giang một ngụm máu tươi phun ra, cái kia hỏa nhận phía trên. Bổ sung lấy thần hồn của hắn, càng là hắn địa hỏa linh thú toàn bộ lực lượng chỗ ngưng tụ, hỏa nhận phá nát, hắn lập tức bị thương. Không tốt, mắt thấy to lớn đao ảnh rơi xuống, Khúc Đại Giang sắc mặt tái nhợt, một đao kia phía trên, mang theo vô tận tử vong khí tức, nếu như bị chém trúng, hắn cho dù có 100 đầu mệnh, cũng phải chết. Viêm hải chi lực, thiên đạo chi hình. Ngưng. Khúc Đại Giang hai tay kết ấn, sau lưng đại đạo chi hoa trung động, đồng thời giữa thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, bỗng nhiên kích hoạt đại phạm thiên kinh, mà lại kinh văn lại là bộ thứ hai. Âm âm. Khúc Đại Giang động tác, biển dung nham dường như nghe được Khúc Đại Giang triệu hoán, vậy mà cấp tốc khép lại, đem hắn yểm hộ ở phía dưới, đồng thời giữa thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn, rơi vào biển dung nham lên, tạo thành từng đạo màn sáng, vậy mà tại lòng đất dung nham trên biển, xây lên cao đến 100 trượng phòng ngự. Thật nhanh ứng biến tốc độ, cái này phòng ngự lực vô cùng kinh khủng, chỉ sợ mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không cách nào phá vỡ đi. Khương Tử Tuấn mắt thấy Khúc Đại Giang, tại như thế dưới tình thế xấu, có thể nhanh chóng phòng ngự, quả thực là quỷ thần kỹ năng. Khiến người ta bội phục. Thì liền đang Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cũng trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục, hỏa tu không hổ là chân chính chiến sĩ, phần này năng lực ứng biến cùng phản ứng tốc độ, không phải bọn họ những thứ này chỉ biết là luyện đan người, có thể so với phốc to lớn đao ảnh trảm tại biển dung nham lên, để đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người trợn mắt hốc mồm là, cái kia khủng bố đến liền xem như mệnh tinh cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể bổ ra phòng ngự, tại đao ảnh. Trước mặt, dường như các đậu hũ đồng dạng, bị cắt mở. To lớn biển dung nham, bị Long Trần một đao chém thành hai nửa, khe rãnh liên miên ngàn dặm, bị gia cố biển dung nham bên trong, bị đánh ra một đạo sâu không thấy đáy hạp cốc. Oanh, trong lúc đó hư không chi hải sụp đổ, một thân ảnh bay ra biển dung nham. Là Khúc Đại Giang, hắn không chết. Đang Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người phát ra một tiếng kinh hô, bất quá lúc này Khúc Đại Giang, máu me khắp người, tóc tản mát, cực kỳ chật vật, khí tức đã bắt đầu uể oải, tuy nhiên không chết, nhưng là lộ ra nhưng đã bị trọng thương. Soạt, Long Trần trong tay vương khí cấp trường đao. Cũng sớm đã vỡ nát, Long Trần buông lỏng tay, chỉ còn lại có chuôi đao mảnh vụn, cũng theo gió phiêu tán. Chương 1372, Thiên Hành Linh Hỏa Cộng Hưởng Chi Thuật. Nếu như có thể có một thanh thích hợp vũ khí, chỉ sợ cái này Khúc Đại Giang đã là một người chết đi. Long Trần nhìn trong tay lưu lại vương khí mảnh vụn, trong lòng không khỏi càng phát ra hoài niệm lên huyết ẩm tới. Trước đó xuất thế thời điểm, Long Trần thì phát giác trong tay vương khí, có chút nguy hiểm, cho nên không có xuất thế đến đỉnh phong, liền đem chiêu số thả ra, kết quả nửa đường vương khí vẫn là vỡ nát, khiến khai thiên thức thứ năm uy lực, lần nữa giảm bớt, nhưng là tạo thành lực phá hoại, lại làm cho Long Trần chấn động không gì sánh nổi. Bất quá cái này khai thiên không hổ là khai thiên chiến tông trấn tông thần kỹ, một chiêu thì rút lấy Long Trần một nửa linh nguyên, phải biết lấy Long Trần hiện tại linh nguyên, vậy mà cũng bị rút lấy một nửa, liền biết khủng bố cỡ nào. Nếu như không phải vũ khí không được, Long Trần toàn lực phát huy, một đao kia sẽ rút ra Long Trần hơn phân nửa linh nguyên, nói cách khác, hiện tại Long Trần không cách nào phát ra lần thứ hai khai thiên thức thứ năm. Nhưng là nếu như toàn lực phát huy, tạo thành lực phá hoại, chỉ sợ cũng không phải trước mắt cái dạng này, mà chính là càng thêm kinh khủng. Lần thứ nhất sử xuất khai thiên thức thứ năm. Long Trần xem như triệt để minh bạch, vì cái gì lúc trước khai thiên chiến tông, có thể trở thành tam tông đứng đầu, bằng vào khai thiên cửu thức, liền có thể hoành hành thiên hạ, uy lực thực sự quá kinh khủng. Hô, Long Trần đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, bóng người khẽ động, lần nữa thẳng hướng Khúc Đại Giang, trong này, Khúc Đại Giang mới thật sự là cao thủ. Những người khác bất quá là đang tu, không đủ gây sợ. Khúc Đại Giang nhìn lấy Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ, trong ánh mắt lại vẫn không cam lòng, hắn lại bị đánh bại, hắn vô pháp tiếp nhận. Khúc Đại Giang thân là cửu phẩm thiên hành giả. Theo tiên thiên cảnh thì chuyển thành hỏa tu, không phải hắn luyện đan thiên phú không tốt, mà chính là hắn trời sinh cũng là cái chiến đấu cùng nhân. Theo tiên thiên cảnh bắt đầu, cùng giai bên trong, theo chưa nếm qua bại một lần. Hắn đã từng liên chiến các cái tông môn cùng cao thủ luận bàn. Cũng từng bị phái đi các cái tông môn, trợ giúp ma vực chiến đấu, nhiều lần lập chiến công, đánh giết ma tộc cường giả vô số, uy danh hiển hách. Thế nhưng là bây giờ hắn bại bởi một cái liền thiên hành giả đều không phải là gia hỏa, mà lại bị bại Mạc Danh kỳ diệu, trong lòng của hắn không cam lòng. Mắt thấy Long Trần một quyền đánh tới, hắn đã bất lực ngăn cản, hít sâu một hơi, trong lúc đó sau lưng cánh chim sáng lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã đến ngoài mấy trăm dặm, đứng ở đàn yến tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người trước đó. Long Trần giật mình, cái này Khúc Đại Giang quả nhiên cường đại, cái này thuấn di chi thuật, vậy mà có thể thoát khỏi thần trí của hắn khóa chặt, cực kỳ quỷ dị. Bất quá Long Trần phát hiện, phát động lần này thuấn di về sau, cái kia Khúc Đại Giang khí tức lần nữa yếu đi một đoạn, Long Trần xoay đầu lại. Lạnh lùng nhìn lấy bốn người, hắn muốn biết, bọn họ còn có cái gì ác chủ bài. Ta muốn chém giết Long Trần, ba người các ngươi có chịu hay không giúp ta một chút sức lực? Khúc Đại Giang nói, không có vấn đề, chúng ta nhất định phải đem Long Trần đánh giết, nếu không chúng ta bốn người, tất nhiên sẽ bị trách phạt. Đang yến tuyết vậy mà cái thứ nhất mở miệng đồng ý, chuyện bây giờ, đã phát triển đến một cái cực kỳ quỷ dị cấp độ, kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện được. Long Tam cũng là Long Trần, mà Long Trần đến Thiên Long Hỏa Vực giết lung tung người, chịu tội đã không cách nào hoàn toàn đẩy đến Khương Tử Tuấn trên thân. Trác Thiên Tượng không thoát khỏi được biết người không rõ chi tội. Hiện tại duy nhất có thể đem sự tình đè xuống phương pháp, cũng là đem Long Trần đánh giết, trước diệt khẩu, lại nghiên cứu cái khác. Bởi vì Long Trần biết cả một chuyện kế hoạch, sự kiện này một khi công bố ra, đem sẽ trở thành đan cốc nội bộ, lớn nhất scandal. Đến lúc đó, mặc kệ là Trác Thiên Tường, vẫn là bọn hắn, đều sẽ bị liên lụy, nhưng là nếu như giết Long Trần, như vậy sự tình còn có đường lùi, cùng lắm thì cự không nhận nợ liền tốt, trách nhiệm nhận định cũng sẽ không rõ ràng như vậy, đảo hồ gián. Ba phải là được rồi, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Cho nên Long Trần phải chết, nhưng là đang yến tuyết, Hám Đông Trạch muốn giết Long Trần, đó là không có khả năng, Khúc Đại Giang muốn giết Long Trần, bọn họ cao hứng nhất cực kỳ. Ta cũng không ý kiến, Long Trần là chúng ta đang cốc địch nhân, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Hám Đông Trạch cũng tỏ thái độ. Khúc huynh, chúng ta biết nên làm như thế nào, buông tay đại chiến đi, bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể lưu một người sống, ta muốn đùa chết cái này hỗn đản. Khương Tử Tuấn cười âm hiểm nói, cái kia tốt, ta chuẩn bị lên. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khúc Đại Giang hít sâu một hơi, đột nhiên mi tâm nứt ra. Có máu tươi tràn ra, máu tươi bên trong, mang theo linh khí nồng nặc, đó là mi tâm của hắn linh huyết. Cái kia mi tâm linh huyết vừa xuất hiện, lập tức vẽ ra một cái máu tươi phù văn, cái kia máu tươi phù văn vừa xuất hiện, từng đạo tơ máu, gắn đầy Khúc Đại Giang toàn thân, xa xa nhìn qua, thật giống như toàn thân phát sinh rạn nứt đồng dạng. Trên thực tế những tia máu kia, đều là từ vô số huyết sắc phù văn tạo thành, ngay tại lúc đó, đang yến tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người. Hai tay kết ấn. Mi tâm cũng chảy ra máu tươi, ngưng tụ ra thần văn, quanh thân phủ đầy huyết sắc đường vân. Ông, trong lúc đó, đang yến tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, quanh thân hỏa diễm chi lực tràn ngập, ba người thân thể vậy mà biến đến mờ đi, đồng thời ba người trên thân, kích xạ ra ba đạo dòng nước lũ, thẳng đến Khúc Đại Giang vọt tới. Quanh Khúc Đại Giang thể nội một tiếng bạo hưởng, khí lãng bạo khởi, Khúc Đại Giang phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dường như bị cái gì cực hình đồng dạng. Ba ba ba. Khúc Đại Giang da thịt vậy mà nổ tung, lộ ra bên trong huyết nhục. Có thể nhìn đến gân bắp thịt, gân xanh cùng mạch máu, gân bắp thịt cùng gân xanh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nắm chặt, nguyên bản bành trướng bắp thịt, vậy mà chậm rãi rút về, cả người lập tức gầy xuống dưới. Thật giống như một tên mập, đi qua rèn luyện về sau, biến đến càng thêm cường tráng rắn chắc, bất quá lúc này Khúc Đại Giang. Dường như bị sống sờ sờ mà lột da đồng dạng dọa người, toàn thân đều là huyết. Quanh Khúc Đại Giang thể nội lần nữa bạo hưởng, toàn thân bị hỏa diễm phù văn bao khỏa, những cái kia phù văn, vậy mà tạo thành một lớp da. Đem hắn bao khỏa. Hiện tại Khúc Đại Giang thành một cái hỏa diễm quái nhân, Khúc Đại Giang con ngươi bên trong, lại có vòng hoa phun trào, khí thế cực kỳ kinh người. Long Trần, lúc này ngươi có thể chết được nhắm mắt, đây là ta đang cốc bí pháp. Thiên thiên hành linh hỏa cộng hưởng chi thuật. Hiện tại ta, thế nhưng là tập hợp bốn người tất cả lực lượng, chết, là ngươi đường ra duy nhất. Khúc Đại Giang thanh âm cực kỳ quỷ dị, mang theo trọng âm, giống như mấy người đồng thời nói chuyện đồng dạng, càng mang theo thanh âm một nữ nhân. Lúc này Khúc Đại Giang, dường như đổi thành một người khác. Lực lượng toàn thân, cuồng bạo mà hỗn tạp, quanh thân hỏa diễm càng không ngừng khuấy động, dường như một tòa cực kỳ không ổn định núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đồng dạng. Long Trần nhìn phía xa đang yến tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, phát hiện ba người nhắm chặt hai mắt, khí tức trên thân, vậy mà biến mất, không biết thông qua bí pháp gì, đem năng lượng của bọn hắn, truyền đưa cho Khúc Đại Giang. Hồ, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, rung tay một cái, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Khương Tử Tuấn kích bắn đi. Nhưng là để Long Trần giật mình là... Trường kiếm xuyên qua Khương Tử Tuấn thân thể, vậy mà không có mang cho hắn bất cứ thương tổn gì, dường như cái kia Khương Tử Tuấn bất quá là một cái bóng, hư không thụ lực. Ha ha ha, vô dụng, thiên hành linh hỏa cộng hưởng chi thuật, nếu như còn có như thế sơ hở trí mạng, đó còn là đan cốc bí thuật a. Không ngại nói cho ngươi, cái này bí thuật là lấy thiên đạo chi lực làm dẫn, lấy linh hồn chi lực vì cầu, ba người bọn họ linh hồn chi lực, địa hỏa chi lực, linh nguyên chi lực đều cùng hưởng cho ta. Mà ba người bọn họ, hiện tại đã thông qua trận pháp, bị thiên đạo chi lực bảo hộ, xen vào hư cùng thực ở giữa. Người công kích đối bọn hắn là vô hiệu. Gặp Long Trần công kích, Khúc Đại Giang cười lạnh nói. Phải biết cái này thuật pháp, chính là đan cốc bất truyền chi bí, chỉ có cửu phẩm thiên hành giả, mới có tư cách tiếp xúc, mà lại tu tập thời điểm, thì có nghiêm lệnh, không được ngoại truyền. Chỉ có đan cốc đệ tử, gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, mới có thể sử dụng loại này thuật pháp, nếu không muốn đồng dạng bị nghiêm khắc xử trí. Mà đan cốc đệ tử, rất ít cùng người giao thủ, cơ hồ không có gặp phải sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, cho nên loại này thuật pháp, tại bên ngoài cơ hồ chưa từng nghe qua. Còn thật là đồ tốt. Long Trần gật đầu nói, không thể không thừa nhận, cái này thuật pháp thật rất mạnh, vậy mà có thể tập hợp bốn người chi lực, đúng là cực kỳ hiếm thấy thuật pháp. Có điều, có vẻ như bò của ngươi gia thổi đến có chút lớn, ba người bọn họ đem lực lượng cùng hưởng cho ngươi là không sai. Nhưng là ngươi lại có thể phát huy bao nhiêu đâu? Các ngươi bốn linh hồn của con người chi lực, địa hỏa chi lực, linh nguyên chi lực đều là khác biệt. Hiện tại tùy tiện dung hợp lại cùng nhau, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng là ta muốn biết, ngươi có thể phát huy bao nhiêu lực lượng đâu? Long Trần lắc đầu nói. Hừ hừ, ngươi biết cái gì? Tuy nhiên ta không thể đem bọn họ tất cả lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau, nhưng là ta lại có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, tăng lên nhục thể của ta. Hiện tại lực lượng của ta đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, lực lượng mới là ta am hiểu nhất đồ vật, tiếp đó, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng đi. Khúc Đại Giang quát lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, theo động tác của hắn, hư không nổ tung, thiên địa rung động. Một quyền đối với Long Trần đập tới. Lực lượng khổng lồ, gào thét mà tới. Long Trần cười lạnh, vậy liền để ta kiến thức một chút, trong miệng ngươi tuyệt đối lực lượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bên trong tách ra nướng nước quang mang, như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Một quyền sau đó, hai người trên cánh tay, da thịt nổ tung, máu tươi chảy ngang, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đây chẳng qua là bắt đầu, tiếp đó, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Khúc Đại Giang nộ hống, toàn thân phù văn khuấy động, sau lưng chín đóa to lớn đại đạo chi hoa rung động, bên trong thiên địa lực lượng, cấp tốc bị rút lấy, trong khoảnh khắc đó. Hắn phản phất là giữa thiên địa chúa tể, chưởng khống hết thảy lực lượng. Khúc Đại Giang lực lượng tại Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người gia trì dưới, tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Long Trần không sợ, sau lưng thần hoàng rung động, thể nội 108.000 tinh thần vận chuyển, quanh thân vẫy màu xanh, tách ra tia sáng chói mắt, song quyền vung vẫy, lần nữa đối Khúc Đại Giang đánh tới. Rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc. Hai người dùng đến đều là tối nguyên thủy, lớn nhất phương thức hữu hiệu quyết đấu. Liều đến là tuyệt đối lực lượng, tại to lớn lực phản chấn dưới, Long Trần lân phiến sụp đổ máu tươi chảy ngang. Khúc Đại Giang cũng không khá hơn chút nào, quanh thân hỏa diễm phù văn không ngừng đến sụp đổ, máu tươi cuồn phúng, nhưng là hai người đều giết đỏ cả mắt, đều muốn về mặt sức mạnh áp chế đối phương, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Liên tục đánh đụng, liên tục tuyệt sát, hai người toàn thân đẫm máu, để Khúc Đại Giang kinh hãi là, hắn phát hiện lực lượng của hắn, căn bản là không có cách thắng qua Long Trần, trong lòng vừa sợ vừa giận, lâm vào điên cuồng. Hỗn đảng! Đi chết! Khúc Đại Giang bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay nhiều hơn một mồi lửa đỏ trường kiếm, trên trường kiếm phù văn cổ xưa sáng lên, ánh sáng thương khung, đối với Long Trần vô tình chém xuống. Chương 1373, Viêm Long đỉnh phát uy. Hỏa hồng trường kiếm mới vừa xuất hiện, thiên địa bị xé nứt, hồng quang xuyên thủng bầu trời, cái kia lại là một thanh kinh khủng tổ khí. Chém xuống một kiếm, giống như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đánh tới, hồng quang vạn đạo, sát ý lẫm liệt. Tổ khí. Ta cũng có. Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay một miệng đỉnh đồng thau xuất hiện, chính là tổ khí Viêm Long đỉnh, đón lấy chiếc kia trường kiếm. Oanh, tổ khí cùng tổ khí va chạm, phát ra một tiếng bạo hưởng, không gian bị vỡ nát, thiên địa bị xé nứt, Long Trần cùng Khúc Đại Giang hai người. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đây là Đông Huyền vực trấn tháp tổ khí Viêm Long đỉnh. Khúc Đại Giang sắc mặt đại biến, hắn lập tức nghĩ tới, nghe đồn Đông Huyền vực trấn tháp tổ khí Viêm Long đỉnh, bị Long Trần cướp đi, lúc này Long Trần tế ra Viêm Long đỉnh, lập tức đem Khúc Đại Giang mặt đều dọa xanh lét. Tuy nhiên trường kiếm của hắn cũng là tổ khí cấp tồn tại, nhưng là vừa vặn chế tạo ra không đến được qua mấy trăm năm, bị ôn dưỡng thời gian không dài, tuy nhiên có thể phát huy tổ khí uy áp, còn không cách nào được cho chân chính tổ khí. Tổ khí là cần đời đời kiếp kiếp ôn dưỡng. Truyền thừa xuống tổ khí mới thật sự là tổ khí. Phải biết Viêm Long đỉnh, thế nhưng là Đông Huyền vực đang tháp tồn tại thời điểm, liền đã làm trấn tháp tổ khí tồn tại. Vài vạn năm xuống tới, đi qua các đời tháp chủ ôn dưỡng, khí linh cũng sớm đã thông linh, vô cùng cường đại, cùng Viêm Long đỉnh so sánh, trường kiếm của hắn, bất quá là vừa ra đời trẻ sơ sinh. Lúc này Viêm Long đỉnh cùng ngọn lửa kia trường kiếm chạm vào nhau, Viêm Long đỉnh bạo phát thần uy, trong lúc đó miệng đỉnh mở ra, vậy mà đem chiếc kia trường kiếm thu nhập Viêm Long đỉnh bên trong, nhìn tư thế kia, lại muốn đem luyện hóa. Hỗn đảng, đưa ta bảo kiếm. Khúc Đại Giang lúc này lập tức thì đỏ mắt, cái kia cây bảo kiếm quả thực cũng là mệnh căn của hắn, đã ôn dưỡng thật lâu, mà lại cùng linh hồn của hắn vô cùng phù hợp, đã được đến khí linh tán thành, bằng không hắn căn bản là không có cách bạo phát uy lực của nó. Mắt thấy bảo kiếm bị Viêm Long đỉnh thôn phệ, lúc này đang đỉnh chấn động, hiển nhiên chiếc kia trường kiếm đang liều mạng giãy giụa, muốn bay ra ngoài, nhưng không phải Viêm Long đỉnh đối thủ, thật sự nếu không cứu ra, chỉ sợ khẩu này trường kiếm liền muốn phế đi. Oanh. Khúc Đại Giang phóng tới hư không. Thẳng đến Viêm Long đỉnh đánh tới, kết quả bị Long Trần ngăn trở, một quyền đẩy lui. Yên tâm đi, Viêm Long đỉnh là sẽ không giết hắn, chủ yếu là, ta không nỡ. Long Trần an ủi. Long Trần đương nhiên không nỡ, đây chính là tổ khí A, đó là bảo bối, Long Trần đương nhiên sẽ không để Viêm Long đỉnh phế đi nó, nhưng là cần cho nó chút giáo huấn mới được. Hỗn đảng, đây đều là ngươi bức ta. Khúc Đại Giang lần này cần điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, con người bên trong tất cả đều là vẻ điên cuồng, Phạm Thiên Chi Thần, mời lắng nghe ngài đệ tử cầu nguyện, ban cho ta thần lực. Đệ tử nguyện lấy sinh mệnh làm dẫn, mở ra thông thần chi môn, hạ xuống thần phạt, oanh sát người trước mắt. Theo Khúc Đại Giang điên cuồng nộ hống, Long Trần hoảng sợ phát hiện, thiên địa đột nhiên biến đổi, đã mất đi màu sắc nguyên thủy. Ngay tại lúc đó, Khúc Đại Giang khuôn mặt cấp tốc già yếu, sinh mệnh lực tại cấp tốc bay ra, thì liền xa xa đang Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, cũng bắt đầu xuất hiện dãy dù hiện tượng. Thế nhưng là thần hồn của bọn hắn đã cùng Khúc Đại Giang tương liên, cầu nguyện đã hoàn thành, bọn họ không cách nào ngăn cản, cái kia kỳ dị lực lượng. Cũng bắt đầu biến đến già yếu. Ngắn mũi thời gian một hơi thở, Khúc Đại Giang, Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người, lập tức già yếu đến, nhìn qua tự như là năm mươi mấy tuổi người, nhất là mỹ mạo đang Yến Tuyết, càng là như là bà lão, gương mặt nếp nhăn, cực kỳ khủng bố. Ông theo Khúc Đại Giang cầu nguyện, một đóa liên hoa trong tay hắn, cấp tốc hình thành, cũng nhanh chóng biến lớn, liên hoa xuất hiện, thiên địa sụp đổ mở, toàn bộ thiên long hỏa vực, cũng bắt đầu bất an run rẩy lên. Long Trần sắc mặt rốt cục thay đổi, một chiêu này vận dụng lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lực lượng kia, Long Trần chưa bao giờ thấy qua, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, lực lượng này có diệt sát thực lực của hắn. Long Trần không dám thất lễ, hai tay kết ấn, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, trang nghiêm mà thần thánh, như chư thần năm sướng, vang vọng đất trời. Hỏa Long, chuẩn bị tốt, chúng ta muốn khai chiến. Ông Long Trần tay trái ấn lấy tay phải khuỷu tay, tay phải giơ lên cao cao, một cái kim sắc hỏa cầu tại Long Trần trong tay hình thành. Hỏa cầu vừa xuất hiện, tại Đại Phạm Thiên Kinh tác dụng dưới, chỉ thấy thiên long hỏa vực bên trong, vô tận hỏa diễm chi lực, như là trăm sông hợp thành biển động dạng hướng Long Trần vọt tới. Hỏa cầu trong nháy mắt tăng vọt, một trượng, mười trượng, một trăm trượng. Giữa thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn, bị kim sắc hỏa cầu hấp thu, đến một trăm trượng về sau, vẫn như cũ càng không ngừng tăng vọt, không đến thời gian một hơi thở, bạo đã tăng tới ngàn trượng. Làm tăng vọt đến ngàn trượng thời điểm, hỏa cầu cơ hồ không nhìn thấy hỏa diễm, nhìn qua cái kia chính là một quả ngôi sao màu vàng ống đang lưu chuyển. Theo ngôi sao màu vàng xuất hiện, trời bắt đầu xuất hiện đại diện tích sụp đổ, thiên địa một mảnh hỗn độn, không phân biệt đông nam tây bắc. Đi chết đi, ngươi hết thảy dãy dùa đều là phí công. Thần phạt, Phạm Thiên chi nộ. Khúc Đại Giang gầm lên giận dữ, trong tay to lớn liên hoa bay ra, ở trong hư không xẹt qua một mảnh màu đen quang ảnh. Đó là liên hoa lên lực lượng, vỡ nát hư không về sau, sinh ra dị tượng, bóng đen kia trên thực tế chính là không gian hắc động. Khúc Đại Giang lúc này khuôn mặt dữ tợn, đã triệt để điên cuồng, trước đó dung nham chi thể, thì là một loại tự mình hại mình chiêu số, tác dụng phụ không nhỏ. Mà dung hợp bốn người chi lực bí thuật, tác dụng phụ đồng dạng to lớn, nhưng là có bốn người chia sẻ, còn hơi đỡ một ít, tu dưỡng cái chừng nửa năm, liền sẽ khôi phục. Nhưng là nửa năm hoàng kim tu hành thời kỳ, đã là một loại tổn thất khổng lồ. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem Long Trần cầm xuống, Khúc Đại Giang rốt cục vận dụng chung cực ác chủ bài, khu động tổ khí, đây là hắn đòn sát thủ, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Thế nhưng là không chỉ đòn sát thủ không có có tác dụng, còn bị Long Trần Viêm Long đỉnh cho thu đi rồi, cái này khiến hắn triệt để điên rồi, sau đó bạo phát kinh khủng nhất hiến tế chi thuật. Lấy tinh huyết của mình cùng thọ nguyên, hướng thần minh cầu nguyện, ban thưởng thần lực, muốn tiêu diệt Long Trần. Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn ba người, thì triệt để theo xui xẻo, tại loại này trạng thái dưới, bốn người bọn họ một thể, vậy mà cùng Khúc Đại Giang nhờ, cũng bị tước đoạt thọ nguyên, ba người cơ hồ muốn hỏng mất, nhất là Đan Yến Tuyết, quả thực muốn tự sát. To lớn liên hoa, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, hướng Long Trần đánh tới, Long Trần đã ngửi được nguy cơ tử vong, đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất một chiêu. Long Trần thể nội 10 vạn tinh thần chi lực phun trào, Hỏa Long cũng cống hiến ra toàn bộ lực lượng, Long Trần trong tay ngàn trượng ngôi sao màu vàng, càng phát ra biến đến to lớn. Long Trần đem tất cả lực lượng, đều rót vào cái này cự hình trong tinh thần. Tinh vẫn, Long Trần một tiếng quát lớn, trong tay tinh thần, xẹt qua hư không, thẳng đến cái kia to lớn liên hoa đánh tới. Tinh thần cùng liên hoa đánh đụng vào nhau, lúc này thời gian dường như dừng lại, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau, chậm rãi ngừng xoay tròn lại, sau đó giao dung, sau cùng vậy mà hòa làm một thể, ngay sau đó tách ra hào quang chói sáng, sau mặt trời càng thêm nướng liệt, khiến người ta trợn mắt như mù. Oanh, lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, thương khung phá nát, càng không chập chờn, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị một kích này cho hủy diệt. Nội sắc, ngươi mẹ nó muốn là lại không giúp ta, ta liền chết, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy kinh khủng gợn sóng, thì muốn đi qua, Long Trần lấy ra nội sắc, đối với nội sắc giận dữ hét. Bởi vì Long Trần phát hiện, gợn sóng lướt qua, hư không đều vỡ ra, nếu như hắn bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Viêm Long đỉnh, còn đang toàn lực vây khốn chiếc kia trường kiếm, không cách nào giúp hắn, Long Trần hiện tại dựa vào chỉ có thiết qua. Long Trần một mực biết, cái này nội sắc tuyệt đối là bảo bối, chỉ là nó mười phần keo kiệt. Một mực không chịu giúp hắn, Long Trần lần này nhất định phải cảnh cáo nó, không phải vậy nó lại uể oải lăn lộn cuộc sống, Long Trần thật phải chết. Ông không biết có phải hay không là nội sắc nghe được Long Trần hô quát, nội sắc phía trên, nhỏ nội bay lên, vậy mà tại phía trước tạo thành một cái lít nha lít nhít vòng sáng bên trong, phù văn chấp động, tạo thành một cái to lớn phòng ngự. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng gợn sóng đánh tới, đụng tại cái kia vòng sáng phía trên, vòng sáng trong nháy mắt vỡ nát bụi thành bột mịn, Long Trần vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Mẹ nó! Như thế hố cha! Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu ngưu bức đâu. Cái này muốn phế. Long Trần gắt gao bắt lấy nồi sắt hai cái tai đóa, người co quắp tại nồi sắt phía sau, hắn đã làm tốt, bị chấn thành bánh thịt chuẩn bị tâm lý, lần này không chết, cũng phải lột da. Thế nhưng là để Long Trần vui mừng chính là, cái kia gần sóng từ Long Trần bên người lướt qua, vậy mà như là gió nhẹ lướt qua, cũng không có mang đến tổn thương gì. Tà thao, nồi sắt uy vũ. Long Trần kém chút ôm lấy nồi sắt hôn một cái, bất quá nhìn lấy đen kịt đáy nồi, hắn từ bỏ ý nghĩ này, đem nồi sắt thu hồi, hướng chung quanh nhìn lại. Để Long Trần giật mình là, cái này kinh khủng một kích, đem biển dung nham cho thổi bay, lấy Long Trần làm trung tâm địa phương, lộ ra biển dung nham phía dưới mấy ngàn dặm mặt đất, mà những cái kia bị thổi đi lòng đất dung nham, tạm thời còn đến không kịp tuôn ra trở về. Càng làm cho Long Trần giật mình là, biển dung nham phía dưới, lại là một khối to lớn lục địa, trên lục địa, hiện đầy ngổn ngang lộn xộn đường vân, nhìn qua giống như là một cái trận pháp. Oanh, Long Trần vừa mới nhìn thoáng qua, bị thổi đi biển dung nham, lần nữa trở về, lòng đất dung nham chạm vào nhau, kích phát ra vạn dặm dao động. Phanh phanh phanh phanh, hư không bên trong, liên tục bốn tiếng bạo hưởng, bốn cái từ vô số thần hy bao khỏa hình cầu nổ tung, lộ ra khúc đại giang, đang yến tuyết, hám đông trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người. Nguyên lai khúc đại giang phát ra to lớn liên hoa về sau, một cổ lực lượng thần bí, đem bọn hắn bao vây lại, làm bọn hắn khỏi bị nó hại. Lúc này uy lực đi qua, bao khỏa bốn người thần lực tán đi, mà lại bốn người cũng theo hợp thể trạng thái, khôi phục lại. Khúc đại giang, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ta nhất định muốn giết ngươi. Đột nhiên, một tiếng cùng loạn thét lên thanh âm truyền đến. Đã biến thành bà lão đang yến tuyết, đã lâm vào điên cuồng. Không có người không thích chưng diện, nhất là nữ nhân, nhất là loại kia nữ nhân xinh đẹp, đem dung nhan xinh đẹp, đem so với sinh mệnh càng thêm quý giá, đang yến tuyết không điên mới là lạ. Không chỉ đang yến tuyết điên rồi, thì liền hám đông trạch cùng Khương Tử Tuấn cũng điên rồi, bình mất không đại lượng thọ nguyên, cũng không biết có thể hay không bù lại, bọn họ thậm chí ngay cả giết khúc đại giang tâm đều có. Lúc này khúc đại giang máu me khắp người, da đều không thấy, sau lưng đại đạo chi hoa cũng đã biến mất, căn bản bất lực liệu thương. Trong ánh mắt tất cả đều là oán hận cùng không cam lòng. Long Tam, ngươi thắng, bất quá không quan hệ, ngươi vẫn như cũ sẽ chết, ta sẽ từ từ thưởng thức ngươi là chết như thế nào. Khúc đại giang nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ oán độc, hắn không thể không thừa nhận hắn bại, hắn một cái tuyền đan tam trọng thiên, cùng ba cái tuyền đan nhị trọng thiên cường giả liên thủ, vẫn như cũ bại bởi Long Trần cái này sơ nhập tuyền đan cảnh tân nhân, mà lại là thảm bại. Thật sao? Ta không tin. Long Trần đem đan đỉnh thu hồi, lúc này đan đỉnh đã chế trụ bảo kiếm, Long Trần cười lạnh một tiếng. Tay bên trong kim sắc hỏa nhận, bao phủ trời cao, đối với bốn người chém tới. Chương 1374, khủng bố cự thú. Long Trần, ngươi là giết không được chúng ta, trừ phi ngươi vĩnh viễn lưu tại Thiên Long hỏa vực, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc đại giang nhìn cũng không nhìn Long Trần hỏa nhận, một mặt oán độc nói, ông, đúng lúc này, khúc đại giang, đàn yến tuyết, hám đông trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người, đồng thời lấy ra một khối ngọc bài, đem bóp nát. Hô, Long Trần hỏa nhận chém qua, nhưng lại xuyên qua thân thể của mọi người, cũng không có thương tổn đến bọn họ giống như là một hình bóng. Đây là truyền tống phù. Không đúng. Long Trần biến sắc. Đây là đan cốc bảo mệnh phù. Ngươi loại này ngu ngốc làm thế nào có thể biết? Mười hơi thời gian bên trong, chúng ta liền muốn truyền tống về đan cốc, mà ở cái này trong lúc đó, không gian chi lực vận chuyển, ngươi coi như chiến đấu lực lại đề thăng gấp 10 lần, cũng đừng hòng thương tổn đến chúng ta một cọng tóc gáy. Hám đông trạch lạnh lùng thốt. Long Trần, ra Thiên Long hỏa vực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta khuyên ngươi vẫn là lưu tại Thiên Long hỏa vực đi. Bởi vì ta sẽ đem ngươi những cái kia long huyết quân đoàn đầu người, từng cái đưa vào, nghe nói ngươi còn có không ít hồng nhan. Mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn họ. Có lẽ mười mấy năm sau, ngươi liền có thể đã gặp các nàng, còn có thể nhìn thấy các nàng sinh hạ hài tử, ngươi yên tâm, ta Khương Tử Tuấn nói đến ra, thì nhất định làm được. Khương Tử Tuấn lúc này cũng là gương mặt vẻ dữ tợn, đối với Long Trần hận, đã thâm nhập cốt tủy, sâu nhập linh hồn. Long Trần hai mắt băng lãnh, cầm lên nồi sắt, thì đối với Khương Tử Tuấn đập tới, thế nhưng là luôn luôn đối với trận pháp có tác dụng khắc chế nồi sắt, vậy mà xuyên qua Khương Tử Tuấn bóng người. Đối với hắn không thể làm gì. Ha ha, phẫn nộ sao? Cái này là được rồi, Long Trần, ta không hy vọng ngươi chết, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Khương Tử Tuấn gặp Long Trần sát ý sôi trào, không khỏi đắc ý cười ha ha. Hỗn đảng, tại sao có thể như vậy, rõ ràng có thể đem bọn họ chém giết, vì cái gì đến cuối cùng, vẫn là để bọn họ chạy. Chẳng lẽ đây chính là Đông Hoang Chung nói vận mệnh kim tuyến sao? Long Trần trong lòng mang theo vô tận phẫn nộ, hắn vô pháp tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp người đứng bên cạnh hắn. Đông Hoang Chung nói qua, thiên hành giả có đại khí vận gia thân. Cùng giai đánh bại một người rất dễ dàng, nhưng là muốn đánh giết một người, thì muôn vàn khó khăn, bởi vì là thiên đạo sẽ giúp bọn hắn, vận khí mãi mãi cũng sẽ đứng tại bọn họ bên này. Trừ phi có thể tuyệt đối áp chế, nếu không cơ hồ không có giết chết cửu phẩm thiên hành giả, loại này thiên địa sủng nhi, nhất là một lần đánh giết bốn cái, càng không có thể. Lúc này thấy bốn người quang ảnh càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng mơ hồ, nói rõ bốn người liền muốn bắt đầu truyền tống, mà Khương Tử Tuấn trong miệng vẫn như cũ ôn ngôn quế ngữ, cố ý chọc giận Long Trần, Long Trần hàm răng cắn đến két vang lên. Oanh, trong lúc đó biển dung nham nổ tung, dường như có đồ vật gì sụp đổ, biển dung nham cấp tốc chìm xuống, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ngay tại lúc đó, một cổ kinh khủng uy áp bay lên, thiên địa chấn động kịch liệt. Phốc phốc phốc phốc, không gian khuấy động phía dưới, bốn cái thất kinh bóng người xuất hiện trên hư không, chính là Khúc Đại Giang, Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khương Tử Tuấn bốn người. Bốn người vốn là đã bắt đầu truyền tống, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, làm trước mắt không gian ổn định thời điểm, bọn họ coi là truyền tống ra ngoài, nhưng là xem xét còn tại Thiên Long Hỏa Vực. Mà Long Trần chính là một mặt sát ý nhìn lấy bọn hắn, bốn người mặt lập tức thì thay đổi. Cái này sao có thể? Ta không tin, cái này nhất định là nằm mơ. Khương Tử Tuấn hoảng sợ kêu to. Phốc. Long Trần đã xuất hiện tại Khương Tử Tuấn trước người, một chân sách tại hắn trên đũng quần. Khương Tử Tuấn bất quá là một cái bình thường đang tu, không có hỏa diễm chi lực bảo hộ, nửa người dưới bị Long Trần một chân đá bể. Khương Tử Tuấn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất quá vừa mới kêu một nửa, thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì một bàn tay lớn, chăm chú đến nắm cổ họng của hắn. Long Trần cười lạnh nói, ta giúp ngươi thử qua, ngươi có thể cảm giác được đâu, điều này nói rõ không phải là mộng. Long Trần xuất thủ chế phục Khương Tử Tuấn, khiến cái khác ba người hoảng hốt, bọn họ tuy nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ biết, cái này xong đời. Oanh, bỗng nhiên lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Thiên Long Hỏa Vực một trận lay động, mọi người dưới chân vòng xoáy biến mất, ngay sau đó biển dung nham, thật cao nâng lên, trong nháy mắt vậy mà dựng thẳng lên cao vạn trường sóng lớn. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, nhanh chân liền chạy, bởi vì trong khoảnh khắc đó. Một cổ để hắn thực chất bên trong phát lạnh, cảm giác da đầu tê dại theo trong lòng dâng lên, chỉ sợ có thứ không tầm thường, sắp xuất thế. Bởi vì Long Trần chợt nhớ tới trước đó thu hoạch được thần tinh thời điểm, cái kia trận pháp, cùng trước đó thi triển tinh vẫn cùng đóa sen lớn va chạm lúc, biển dung nham phía dưới, cái kia kỳ quái đồ án rất giống. Long Trần tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo lưu quang kích bắn đi, Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khúc Đại Giang ba người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên một cái to lớn thân ảnh, theo biển dung nham bên trong chui ra. Khi thấy cái kia cái bóng người to lớn thời điểm, Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khúc Đại Giang ba người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đó là thân cao mấy trăm dặm quái vật to lớn, trên đầu mọc sừng, sau lưng dài cánh, ngưu đầu vượng thân, sau lưng kéo lấy một đầu dài tới mấy trăm dặm cự cái đuôi to, chóp đuôi đầu, mọc ra gai xương, lóe ra hàn quang. Đại Phạm Thiên, ngươi cái này hỗn đảng, sử dụng hết chúng ta, thì phong ấn chúng ta, dùng lực lượng của chúng ta, đến cấp ngươi hậu nhân làm chất dinh dưỡng, ngươi cái này đáng chết. Bị ổi vô sĩ hỗn đảng. Cái kia quái vật to lớn vừa xuất hiện thì phát ra một tiếng trống giận rung trời. Theo nó nộ hống, một đạo vô hình tiếng gầm khuếch tán, Đan Yến Tuyết, Hám Đông Trạch cùng Khúc Đại Giang ba người lập tức bị khủng bố sóng âm tung bay, máu tươi cuồn bắn ra, lỗ tai chảy máu, đầu kém chút bị chấn thành hồ gián. Ba người hoảng hốt, lập tức triệu hồi ra cánh chim, toàn lực chạy trốn, quái vật này quá kinh khủng. Đáng chết dòi bọ, các ngươi nhất định là Đại Phạm Thiên hậu nhân, đi chết đi cho ta. Cái kia quái vật to lớn gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một cái to lớn móng vuốt đối với ba người đập xuống, lực lượng khổng lồ. Khiến không gian oanh minh bạo hưởng, cự trảo lướt qua, không gian bị ào ào xé rách. Khúc Đại Giang sau lưng cánh chim chấn động, thân hình bỗng nhiên vọt lên phía trước trăm dặm, dùng lực lượng cuối cùng, tiến hành một lần thuấn di. Phốc phốc, Khúc Đại Giang trốn khỏi nhất trảo, nhưng là đã đèn cạn dầu hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết, lại bị một bàn tay đập thành bột mịn, liền linh hồn đều bị chấn bể, biến thành tro bụi. Đáng chết nhân loại, đại phạm thiên hậu nhân, các ngươi thì là một đám hèn hạ tên lừa đảo, các ngươi toàn đều đáng chết. Một bàn tay đập chết hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết về sau. Cái kia quái vật to lớn, lại một cái tát đối Khúc Đại Giang đánh tới. Không. Phốc, cứ việc Khúc Đại Giang phát ra không cam lòng nộ hống, nhưng là đã không có lực lượng chạy trốn hắn, cuối cùng vẫn bị quái vật to lớn oanh sát. Còn có một cái loài bò sát. Chết đi cho ta. Cái kia quái vật to lớn, thân cao trăm dặm, liếc mắt liền thấy được nơi xa chạy vội Long Trần, sau lưng to lớn cánh chim vỗ, hư không vỡ vụn, to lớn thân ảnh, cơ hồ trong nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm, đuổi kịp Long Trần, to lớn cánh chim, lăng không chém xuống. Cho ngươi. Long Trần bỗng nhiên đem trong tay Khương Tử Tuấn mạnh mẽ về sau đẩy. Khương Tử Tuấn giống như một đạo giống như sao băng, vọt tới quái vật to lớn đầu lâu, mà Long Trần thì mượn lực, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn cánh chim, dán vào Long Trần phía sau lưng đập vào biển dung nham lên, kinh khủng cương phong bạo khởi, Long Trần thật giống như gió lốc bên trong con kiến, trong nháy mắt bị thổi ra đi mấy ngàn dặm xa. À! Khương Tử Tuấn trong miệng phát ra một chói tai kêu sợ hãi, không tự chủ được địa phi hướng quái vật cái kia dữ tợn bá chủ, mắt thấy quái vật đầu càng ngày càng gần, Khương Tử Tuấn như là rơi vào ác mộng bên trong. Muốn giãy giụa, lại chỉ có thể khoảng cách miệng rộng càng ngày càng gấp. Ngay tại Khương Tử Tuấn sắp tiếp cận miệng rộng thời điểm, miệng rộng đột nhiên mở ra, lộ ra so sơn động còn muốn lớn hơn gấp trăm lần miệng, bên trong hai hàng trắng héo hàm răng, lóe ra hàng quang. Không. Hô. Ngay tại Khương Tử Tuấn coi là muốn bị thôn phệ thời điểm, cái kia to lớn miệng, thổi thở một hơi, không biết quái vật này bao nhiêu vạn năm không có đánh răng, mùi thối ngút trời. Nhưng là đối với Khương Tử Tuấn tới nói, lại so hương hoa còn tốt hơn ngửi, bởi vì theo cái kia hơi thở thổi ra, Khương Tử Tuấn một nửa thân thể. Đứng tại không trung, rơi vào một bàn tay cực kỳ lớn lên. Ta hỏi ngươi, Đại Phạm Thiên ở đâu? Quái vật kia miệng rộng mở ra, mở miệng kêu lên. Ta không biết. Khương Tử Tuấn lắp bắp nói, không biết, vậy liền đi chết. Ba cái kia quái vật to lớn đại thủ vỗ, thật giống như đập chết một con muỗi đồng dạng, đem Khương Tử Tuấn đập thành xương máu, hồn phi phách tán. Trước mặt tiểu tử ngươi đứng lại, ta có lời hỏi ngươi. Cái kia quái vật to lớn một bàn tay đập chết Khương Tử Tuấn về sau, đối với cấp tốc lao vụt Long Trần kêu lên. Tiểu tử. Long Trần ngẩn ngơ, không phải dòi bọ. Chẳng lẽ còn có chỗ thương lượng? Chuyện gì ngươi nói? Tiểu đệ biết gì đều nói hết không giấu giếm, bất quá tuyên bố trước, ta không phải Đại Phạm Thiên Hậu Nhân, ta là tới giết Đại Phạm Thiên Hậu Nhân. Trên thực tế, ngươi sở dĩ có thể phá phong mà ra, trên thực tế cũng là công lao của ta, là ta đem thần tinh theo trên trận pháp tháo ra. Long Trần kêu lớn, trước phủ nhận quan hệ thù địch, sau đó lại thanh minh một chút quái vật kia thiếu Long Trần một cái nhân tình. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Đại Phạm Thiên hạ lạc. Cái kia quái vật to lớn, cũng không lĩnh tình, mà chính là đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên hắn cũng không tin Long Trần lời nói. Ta không biết Đại Phạm Thiên hạ lạc, nhưng là ta biết hắn sau người ở nơi nào, ta có thể mang các ngươi đi tìm bọn họ. Long Trần kêu lên. Thật. Cái kia quái vật to lớn mười phần đa nghi. Đương nhiên là thật, bất quá dẫn ngươi đi trước đó. Ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Long Trần kêu lên. Hỗn đảng, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào à, lại dám nói điều kiện với ta. Ngươi cái này là muốn chết. Quái vật kia nộ hống. Vậy ngươi liền giết ta tốt, ta có thể nói cho ngươi, nơi này ngoại trừ ta, đều là Đại Phạm Thiên Hậu Nhân, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì. Giết ta, ngươi thì vĩnh viễn cũng tìm không thấy Đại Phạm Thiên hạ lạc. Long Trần cười lạnh nói. Cái kia cự đại quái thú trầm mặt, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi muốn điều kiện gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi đem nơi này tất cả Đại Phạm Thiên đệ tử, toàn bộ giết sạch. Long Trần nhìn lấy cái kia cự đại quái thú, lạnh lùng thốt, trên thực tế Long Trần trong đầu, nổi lên một cái ý niệm khác. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1375, giày vò đi, tiểu quái thú. Cái này dễ xử lý. Cái kia cự đại quái thú bỗng nhiên bụng cấp tốc nở lớn, như cùng một cái nở lớn bóng cao su, đột nhiên miệng rộng mở ra, một đạo kịch liệt tiếng gào gào thét mà đến. Oanh, hư không sụp đổ, một nói màn ánh sáng lớn cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ ra, nhưng là Long Trần lại không tại tiếng hú kia phạm vi công kích bên trong. Chỉ thấy biển dung nham, lập tức nhấc lên vạn dặm sóng lớn, thẳng đến bốn phương tám hướng kích bắn đi, một mực đẩy đến chân trời, vẫn còn tiếp tục khuếch tán, một mực biến mất ở thế giới cuối cùng. Bỗng nhiên, toàn bộ thiên long hỏa vực mãnh liệt trung lên, dường như toàn bộ thế giới lập tức nghiêng về, Long Trần không khỏi giật nảy mình, hắn vạn vạn nghĩ không ra, cái này cự hình quái thú, vậy mà như thế khủng bố. Một kích này vậy mà bao phủ toàn bộ thiên long hỏa vực, tại khủng bố như vậy công kích đến, đừng nói là phổ thông đệ tử, liền xem như khúc đại giang bọn người không chết, cũng chịu không được lực lượng kinh khủng như vậy, vừa kêu chi lực vậy mà như thế khủng bố. Trước đó Long Trần còn dự định đào tẩu, lúc này xem ra, đây là cỡ nào không thiết thực ý nghĩ, cái này quái thú cường đại. Đã vượt ra khỏi Long Trần lý giải. Tốt, nơi này còn sống nhân loại, chỉ còn lại ngươi một người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ta lập tức giết ngươi. Cái kia cự hình quái thú uy hiếp nói. Long Trần trong lòng hơi hơi ngẩn người, có vẻ như cái này quái thú trí tuệ cũng không cao. Nếu không hẳn là sẽ dùng so tử vong càng đáng sợ đồ vật uy hiếp hắn mới đúng. Yên tâm đi, ngươi địch nhân của ta đều là giống nhau, địch nhân của ngươi thì địch nhân là của ta, lừa ngươi, ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, giúp ngươi, cũng là giúp chính ta. Long Trần nói, trên thực tế Long Trần cũng không muốn giết nhiều người như vậy. Nhưng là Long Trần cái này cách làm, lại có thể thắng được quái thú kia tín nhiệm, tuy nhiên quái thú kia trên miệng không nói gì, nhưng là Long Trần rõ ràng cảm giác được. Nó tâm phòng bị, không có trước đó mãnh liệt như vậy. Vậy là tốt rồi, mang ta tìm tới Đại Phạm Thiên hậu nhân, ta muốn đem bọn hắn giết sạch, Đại Phần Thiên cái này hỗn đảng, đem chúng ta làm ngu ngốc đùa nghịch, thù này nhất định muốn báo. Nhấc lên Đại Phạm Thiên, quái thú kia to lớn con ngươi bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ. Long Trần rất muốn moi ra quái thú kia cùng Đại Phạm Thiên ở giữa bí mật, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết. Gia hỏa này, đối với nhân tộc tâm phòng bị quá nồng, nếu như hắn tùy tiện hỏi thăm, ngược lại sẽ gây nên cảnh giác. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lối ra, hy vọng không nên bị ngươi chấn hỏng. Long Trần nói xong, thì đằng trước dẫn đường. Tốc độ của ngươi quá chậm, đến bả vai ta tới, ngươi chỉ huy phương hướng là được rồi. Cái kia cự hình quái thú quát lạnh nói. Long Trần bất đắc dĩ đành phải bay đến cái kia cự hình quái thú trên bờ vai đến quái thú trên bờ vai. Long Trần mới cảm giác được, gia hỏa này quá dọa người. Trên thân một cọng tóc gáy, đều so Long Trần eo thô hơn mấy vòng. Thật khó cho ánh mắt nó nhi tốt như vậy, làm sao có thể phát hiện hắn. Oanh, Long Trần chỉ điểm một cái phương hướng, cái kia cự hình quái thú trong lúc đó vẫy đuôi một cái, hư không rung động, đại cước mở ra, cấp tốc chạy vọt về phía trước đi, tốc độ quá nhanh, quả thực như là nhanh như điện chớp đồng dạng. Vậy mà so với lúc trước truy vân thôn thiên tước tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá thời gian một nén nhang, thì đã chạy ra Long Trần cần mấy ngày chạy vội khoảng cách, để Long Trần vui mừng là, cái kia cự hình truyền tống trận, vẫn tại, có phù văn bảo hộ, cũng không có vỡ nát. Cái truyền tống trận này, có vẻ như hơi nhỏ. Long Trần không khỏi có chút hơi khó nói, cái kia truyền tống trận có ngàn trượng phương viên, đã coi như là cự hình truyền tống trận, nhưng là cùng cái này cự hình quái thú so sánh. Lại ngay cả một chân đều không bỏ xuống được. Ông, cái kia cự hình quái thú, bỗng nhiên quanh thân phù văn phun trào, thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ đến chỉ có 100 trượng thân cao, bước vào trong truyền tống trận. Long Trần thân thủ lấy ra ngọc bài, để đặt tại trong truyền tống trận vang xin bên trên tế đàn, trong lúc đó truyền tống trận phía trên, phù văn sáng lên. Không gian một trận vặn vẹo, làm Long Trần cảnh sắc trước mắt khôi phục thời điểm, đã đến lúc trước truyền tống địa. Bất quá lúc này truyền tống chung quanh cũng không có người nào, bởi vì khoảng cách thời gian một tháng, còn kém vài ngày, theo lý thuyết tiến vào Thiên Long Hỏa Vực đệ tử, không đến cuối cùng một ngày, là tuyệt đối sẽ không đi ra, cho nên căn bản không có người nghênh tiếp. Đại Phạm Thiên, ngươi tên Vương Bát Đảng này, đây chính là ngươi trêu đùa mà là nhất tộc đại giới. Quanh cái kia cự hình quái thú bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cấp tốc biến lớn, một cổ kinh khủng uy áp bay lên. Lực lượng cùng bạo bạo phát, Long Trần sắc mặt đại biến. Cái này hỗn đảng muốn giết ta. Lúc này cái kia cự hình quái thú bộc phát ra khí thế, vô cùng dũng mãnh gan dạ, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách. Ông, đúng lúc này, một miệng nồi đen chủ động xuất hiện tại Long Trần bên người, màu đen phù văn đem Long Trần trùng điệp bao khỏa. Quanh cái kia cự hình quái thú khí thế bạo phát, Long Trần bị lực lượng kinh khủng đánh bay, giống như một đạo màu đen sao băng, liên tục đụng nát mười mấy tòa nhà kiến trúc, bay ra mấy trăm dặm, mới đứng vững thân hình. Ma tộc quái vật. Quả nhiên đều không là đồ tốt, ngươi cho lão tử chờ lấy. Long Trần tâm lý mắng một câu, mượn công trình kiến trúc yểm hộ, tranh thủ thời gian chạy vội chuồn đi. Đúng lúc này, hư không bên trong đại trận bị phát động, hư không bên trong bảy màu sặc sỡ phù văn sáng lên, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Đại trận bị xúc động, vô số âm thanh cảnh báo vang lên, từng đạo khí tức kinh khủng bay lên, hiển nhiên các cường giả đều đã bị kinh động. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến ta Đan Cốc Dương Oai. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, người thứ nhất xông tới, kết quả xa xa thì nhìn thấy được một cái to lớn thân ảnh. Lập tức bị hù sắc mặt đại biến. Oanh, hắn mới vừa xuất hiện, cái kia ma tộc quái thú to lớn cái đuôi quất qua, trực tiếp đem hắn quất thành bột mịn, đồng thời đem chung quanh đình đài lâu cát, toàn bộ quét thành phế tích. Đúng lúc này, mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả đánh tới, nhưng là cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú, cự trảo vỗ, nhất thời ào ào bị diệt sát, mệnh tinh cảnh cường giả, tại quái thú kia trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Ông, cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú, bụng cấp tốc nâng lên. Long Trần nhìn xa xa, không khỏi giật nảy mình, đây là lại muốn thả phóng đại chiêu. Đừng thả a, ta còn có việc đâu. Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, nếu như cái kia mà là nhất tộc cự hình quái thú, phóng xuất ra đại chiêu, toàn bộ Đan Cốc đều sẽ bị san thành bình địa, Đan Cốc chết sống hắn không quan tâm, nhưng là hắn đồ, vật còn chưa tới tay đây. Yêu nghiệt phương nào, dám đến ta Đan Cốc làm càn. Phần thiên đại trận, ngưng. Đúng lúc này, một tiếng thương lão lại dẫn vô tận thanh âm uy nghiêm truyền đến, trong lúc đó, Đan Cốc bên trong vô số kiến trúc phù văn sáng lên, đem cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú bao phủ. Oanh, cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú hét dài một tiếng. Khí lãng khổng lồ bộc phát ra, nhưng lại bị trận pháp cho cấp tốc hấp thu, vậy mà không có phóng xuất ra uy lực khủng bố. Thần hỏa chi liên, khóa. Đúng lúc này, số lớn cường giả chạy đến, Long Trần hơi nhìn một chút. Không khỏi giật nảy mình, mệnh tinh cảnh cường giả, lại có mấy trăm nhiều, trong đó có ít người, khí tức ngưng luyện như núi, so phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả mạnh hơn nhiều lắm, hẳn là mệnh tinh cảnh hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong tồn tại. Những người này vừa đến, lập tức tạo thành đại trận, mỗi người trong tay nhiều hơn một đầu to lớn hỏa diễm chi liên. Đem cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú một mực khóa lại. Nhân loại ngu xuẩn, đại phạm thiên hậu nhân. Các ngươi muốn cho các ngươi ngu xuẩn đi, trả giá đắt, không có người có thể trêu đùa ta ma la nhất tộc. Cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chấn động, vô số phù văn sáng lên, bạo phát quang mang chói mắt. Oanh, những trói buộc kia tại ma la nhất tộc cự hình quái thú trên người xiềng xích, toàn bộ bị chấn nát, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, ào ào thổ huyết bay rớt ra ngoài. Cẩn thận, có cường giả hét lên kinh ngạc, thế nhưng là đã chậm. Cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú miệng rộng mở ra, một cái to lớn viên cầu bắn ra. Oanh, cái kia viên cầu cày quá lớn chỗ, phàm là ngăn tại trước mặt nó, mặc kệ là người vẫn là công trình kiến trúc, ào ào bị vỡ nát thành bột mịn. Cái này cùng trước đó tiếng gào khác biệt, tiếng gào là phạm vi công kích, dễ dàng bị ngăn cản, mà chính là cái này viên cầu lại là lực lượng đánh trúng đến một chút, trận pháp trói buộc, đều bị tránh thoát. Viên cầu sau đó, toàn bộ Đan Cốc bị cày ra một đầu rộng chừng ngàn trượng to lớn khe rãnh, phồn hoa Đan Cốc, bị cưỡng ép chia làm hai nửa. Nhanh thông báo hỏa thần điện những cái kia bế tử quan trưởng lão. Chúng ta những người này không chống nổi, còn có, nhanh thông báo cốc chủ đại nhân đến đây trấn áp. Có người lớn tiếng nộ hống. Rất tốt, các ngươi phải cố gắng a, ta xem trọng các ngươi. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào ngăn cản hàng ngũ, nhưng là vẫn như cũ áp chế không nổi kinh khủng cự thú, Long Trần nhanh chân liền chạy, thẳng đến Vạn Trân Các chạy đi. Tại Đan Cốc, có hai nơi trân dược trọng địa, một chỗ là Vạn Trân Viên, một chỗ là Vạn Trân Các, Vạn Trân Viên là dược viên, mà Vạn Trân Các lại là cất giữ thành dược địa phương. Đan Cốc bên trong, một số trân dược đạt đến nhất định năm, liền sẽ đem phong tồn, giữ lấy luyện đan người trực tiếp tới lấy. Vạn Trân Các cũng là đan cốc lớn nhất trân dược kho, đây là Long Trần lớn nhất cần địa phương muốn đi, bởi vì thần quan đan, Long Trần nhưng là trông cậy vào nơi này. Đại địa càng không ngừng rung rẩy, thỉnh thoảng lại có kinh khủng tiếng phá hủy vang lên, rất hiển nhiên, cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú quá mức khủng bố, nhiều cường giả như vậy, tăng thêm kinh khủng đại trận, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế quái vật kia, mỗi thời mỗi khắc, đan cốc đều tại bị phá hư. Đoán chừng rất nhiều người đau lòng hơn đến điên rồi đi. Long Tam, ngươi chạy loạn cái gì, cảnh báo vang lên, còn không tranh thủ thời gian tiến xuống dưới đất không linh thất tránh né. Long Trần mới vừa tới đến Vạn Trân Các, một vị mệnh tinh cảnh trưởng lão, không khỏi mở miệng quát nói, hắn bất quá là bên ngoài trưởng lão, cũng không biết chân chính kế hoạch, vẫn là đem Long Trần làm thành chính mình người, cho nên gặp Long Trần chạy loạn, mở miệng quát lớn. Vị trưởng lão kia chính là phái cấp tiến trận doanh một vị trưởng lão, bởi vì ở chỗ này trực ban, bên ngoài đại chiến, hắn cũng vô pháp chạy tới. Đồng thời còn có một vị khác trưởng lão cũng tại. Dù sao Vạn Trân Các là đang cốc cực vì địa phương trọng yếu, nhất định phải có người trấn thủ. Nguyên bản vẫn còn có đệ tử ở, nhưng là cảnh báo một vang, đều được an bài đi tránh né, dù sao bọn họ những người này, bị công kích đụng phải một chút, liền muốn lập tức mất mạng. Có bọn họ sẽ chỉ thêm phiền, không thể giúp bất luận cái gì bận biểu, cho nên đều bị sai đi. Việc lớn không tốt, bên ngoài có ma la nhất tộc cự hình quái thú tập kích, Trác Hộ Pháp thụ thương, đầu lâu vỡ nát nửa bên, nhu cầu cấp bách âm dương tục hồn dịch cùng bất tử liên tâm thảo, đến bảo trì linh hồn không rời. Ta là tới lấy thuốc. Long Trần cực kỳ lo lắng nói, cái gì? Vậy nhanh lên. Trưởng lão kia nghe xong Trác Hộ Pháp thụ thương, vội vàng liền muốn cho Long Trần mở ra nhà kho cửa lớn. Chậm rãi, cái kia hai loại trân dược, chính là cực phẩm trân dược, cần nghị sự trưởng lão thủ dụ mới được. Một cái khác lão giả ngăn cản nói, người kia chính là một vị bảo thủ phái trận doanh trưởng lão, làm người cực kỳ cứng nhắc, không chịu để cho nói, cút. Long Trần giận dữ, bỗng nhiên một bàn tay quất ra, nặng nề mà đập vào mặt của người kia lên, bành một tiếng, vị trưởng lão kia trực tiếp bị Long Trần một bàn tay đập ngã xuống đất. Ngất đi. Chương 1376, cướp sạch không còn. Long Tam ngươi. Vị trưởng lão kia kinh hãi, Long Trần làm như vậy, chẳng khác gì là dĩ hạ phạm thượng, lại nhận trọng phạt. Thời gian nguy cấp, không kịp giải thích, vì cứu hộ đại nhân, hết thảy trách nhiệm, có ta Long Tam đến gánh chịu. Long Trần nhìn vẻ mặt kinh hãi vị trưởng lão kia, vỗ ngực một cái nghĩa khí lẫm liệt mà nói. Trưởng lão kia trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng, rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, khó trách hộ pháp đại nhân, coi trọng như vậy ngươi, nghị sự trưởng lão có thể thu ngươi làm quan môn đệ tử, chắc hẳn cũng là nhìn trúng ngươi phần này nhân phẩm. Không phải sao, lão tử phần này nhân phẩm, quả thực không thể chê, chính ta đều bội phục chính mình. Trưởng lão, giúp ta mở ra cửa lớn. Nhanh. Long Trần có chút lo lắng nói, bởi vì bên ngoài oanh minh bạo hưởng, càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên bên kia ma la nhất tộc cự hình quái thú cũng lâm vào khổ chiến. Phải biết, nơi này chính là Đan Cốc, trận pháp vô số, cường giả như rừng, tuy nhiên cái kia ma la nhất tộc cự hình quái thú khủng bố, nhưng là Đan Cốc cũng không phải ăn chay, Long Trần không quá nhìn kỹ quái thú kia. Tạch tạch tạch. Cửa đá từ từ mở ra, trưởng lão kia nói, trân dược ngay tại. Ta biết vị trí, yên tâm đi. Long Trần không giống nhau trưởng lão kia nói xong, đã xuyên qua cửa đá, thông qua được một đoạn thông đạo thật dài, đi tới một cái to lớn lòng đất quảng trường. Lòng đất quảng trường, phương viên mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là to lớn giá đỡ, mỗi một cái giá đều dài đến mấy ngàn trượng. Những thứ này trên kệ, hiện đầy lít nhít trắng bình ngọc, những thứ này cái bình, đều là không gian vật chứa, bên trong đến độ là thành phẩm trân dược. Trân dược đều là sống. Mỗi một cái to lớn giá đỡ, đều là một cái môn học trân dược phân loại, kỹ càng ghi chú trân dược danh xưng. Cấp bậc, năm, phẩm chất, dạng này thuận tiện đệ tử lấy thuốc, mà sẽ không cầm nhầm. Viêm Long đỉnh, mau chạy ra đây giúp đỡ, thân thủ đem cái này đến cái khác to lớn giá đỡ, ném vào hỗn độn không gian, hắn đã không kịp đi xem những cái kia trân dược, mục đích của hắn cũng là toàn bộ quét sạch. Mà Long Trần chính mình thu lấy, vẫn còn có chút quá chậm, đành phải để Viêm Long đỉnh ra đến giúp đỡ, Viêm Long đỉnh tự mang không gian, nó có thể chính mình thu lấy đồ vật. Nơi này trân dược nhiều lắm, Long Trần chính mình bận bịu không sống được, Viêm Long đỉnh vừa xuất hiện, miệng đỉnh mở ra. Những cái kia kệ hàng ào ào thu nhỏ, được thu vào trong đỉnh, so Long Trần thu được còn nhanh hơn. Trên thực tế, cái này vạn trân các hàng trên kệ, là có trận pháp gia trì, đừng nói liền kệ hàng cùng một chỗ lấy đi, coi như đồng thời lấy đi 10 loại khác biệt trân dược, đều sẽ phát động cảnh báo. Bất quá Long Trần cùng cái kia ma la nhất tộc cử hình quái thú nhờ, quái thú kia trắng trận phá hư, kết quả đem thuộc về vạn trân các khu vực này bộ phận trận pháp làm hỏng, cho nên cảnh báo cũng không có vang. Nơi này trân dược phân khu vực khác nhau, những cái kia thấp hơn cửu giai trân dược, Long Trần căn bản cũng không đi để ý tới. Trực tiếp thu lấy cửu giai trở lên trân dược. Vạn trân các chia làm hai cái khu vực, một chỗ cất giữ chính là trân dược, một cái khu vực cất giữ chính là đan dược, Long Trần dẹp xong trân dược, dứt khoát liền đan dược cùng một chỗ cho thu. Đan dược khu vực cũng không lớn, chỉ có trên 100 cái giá đỡ, bởi vì đan dược thể tích nhỏ. Một cái bình có thể cất giữ hơn 1000 viên đan dược, mỗi một cái hàng trên kệ, cái bình đều là đến hàng vạn mà tính, nếu như đem những đan dược này đổ ra, có thể chồng chất thành một tòa núi cao. Cái này phía sau cửa còn có đồ. Long Trần một hơi đem kệ hàng quét sạch. Phát hiện phía trước xuất hiện một cái cửa đá, trong cửa đá, khảm nạm lấy vô số phù văn, bất quá lúc này phù văn là ảm đạm. Oanh, Long Trần trong tay xuất hiện một mồi lửa đỏ trường kiếm. Một kiếm đem cửa đá chém nát, không có trận pháp gia trì, tại tổ khí trước mặt, cái này cửa đá cực kỳ yếu ớt. Long Trần trong lòng thầm khen, khúc đại gian thanh này tổ khí, cũng không tệ lắm, bị Viêm Long đỉnh trấn áp về sau, Long Trần lưu giữ xuống nô ấn, đã có thể triệt để khống chế nó. Cửa đá bị phá nát, lộ ra bên trong mật thất không lớn, chỉ có 100 trượng vuông, mật thất trên vách tường. Để đặt lấy cái này đến cái khác hộp gấm. Trên hộp gấm phù văn lưu chuyển, hình thành vần sáng nhàn nhạt, dường như điểm điểm tinh thần đang lóe lên. Đây là tinh thần ngưng đan trận pháp, Long Trần giật nảy cả mình, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, quả nhiên trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không đồ án, chỉ bất quá cái kia đồ án hiện tại là ảm đạm, cũng không có vận chuyển. Ba, Long Trần mở ra một cái hộp gấm, đột nhiên một vệt kim quang theo hộp gấm bên trong bắn ra, đó là một đầu nho nhỏ viên hầu, bất quá mới vừa xuất hiện. Thân hình cấp tốc biến lớn, tạo thành cả người cao gần trượng kim cương nộ viên. Cái kia kim cương nộ viên vừa xuất hiện, một quyền đối với Long Trần đập tới, lực lượng cuồng bạo, dĩ nhiên khiến cái này không gian càng không ngừng rung động. Oanh, Long Trần một quyền đập tới, để Long Trần giật mình là, cái kia kim cương nộ viên, vậy mà lực lớn vô cùng, bất ngờ không đề phòng, lại bị đẩy lui nửa bước. Phải biết, hiện tại Long Trần thế nhưng là đi vào tuyền đan cảnh, dù cho tiện tay một kích. Phổ thông tuyền đan cảnh cường giả, cũng không tiếp nổi, nhưng lại bị cái này kim cương nộ viên khỉ cho đẩy lui. Ngao! Cái kia kim cương nộ viên nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa đánh tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, lần này Long Trần vận dụng 108.000 tinh thần chi lực, một quyền đi qua, cái kia kim cương nộ viên trong nháy mắt sụp đổ. Kim quang tiêu tán, một khỏa tròn vo đan dược rơi xuống đất, quay tròn loạn chuyển, Long Trần nhặt lên đan dược. Không khỏi động dung. Thập giai đan dược, bá cốt tẩy tủy đan. Long Trần trong đầu có đan đế trí nhớ, nhưng là đan đế trong trí nhớ, chỉ có luyện đan kỹ xảo cùng đan phương, cái khác cơ hồ không có cái gì. Tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần chỉ biết là đan tu có đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương. Đan hoàng, đan tông, đan tôn, đan thánh, đan đế, chính phẩm giai, đối ứng cửu giai đan dược. Nhưng đã đến đan cốc về sau, Long Trần mới biết được, đó bất quá là thế tục giới xưng hô, chân chính đan dược phẩm giai, đến đan tông về sau, thì không người nào dám dùng xưng hô thế này. Bởi vì quan hệ này đến đan đạo bí mật, cho nên đan tu lấy tông mà tuyệt, không ai dám xưng tôn xưng thánh, đế kia liền càng không người dám xưng. Bất quá Long Trần tại đan cốc bên trong, tìm tới văn hiến bên trong, có ghi chép qua liên quan tới Đan Đế truyền thuyết, bất quá cực kỳ mơ hồ, tự như là nói, Đan Đế xưng hô thế này là cùng từ trước Võ Tu Đại Đế bằng nhau. Nhưng là cụ thể, Long Trần tìm khắp cả tất cả văn hiến, đều không có tìm được tương quan đồ vật. Mà Long Trần lần này tu tập Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai về sau, trong đầu dường như nhiều hơn rất nhiều đồ vật, nhưng là hắn hiện tại lại không thể hoàn toàn khai quật. Long Trần phát hiện, chỉ có hắn tấn thăng tới trình độ nhất định, trong đầu mới có thể xuất hiện một số đan phương, mà những thứ này đan phương, vừa lúc là hắn cần. Thì liền Long Trần chính mình, cũng không biết đang tu đường đến cùng có bao xa, nhưng nhìn thấy viên này thập giai đan dược, Long Trần trong lòng tràn đầy chấn kinh. Viên đan dược này chính là thập giai cực phẩm đan dược, càng bởi vì tại trận pháp gia trì dưới, không biết bị tinh thần chi lực tư nhuận bao nhiêu năm, dược hiệu đã đạt đến cực hạn, lại nhưng đã sinh ra linh trí, chiến đấu lực kinh người. Phát đạt, cái này phát đạt. Long Trần không nói hai lời, đem trên vách tường, trên trăm cái hộp gấm, toàn bộ vơ vét không còn gì, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, chậm thêm một hồi, vị trưởng lão kia liền muốn nghi ngờ. Long Trần trực tiếp chạy đến cửa vào, vỗ nhẹ cửa đá, đang cốc đối vạn trân các quản lý cực kỳ khắc nghiệt, đệ tử mỗi lần ra vào. Đều phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Cửa đá từ từ mở ra, Long Trần đem hai loại trân dược, đưa cho trưởng lão kia nói, ta cũng không làm ngươi khó xử, nhìn kỹ, cũng là hai loại dược. Trưởng lão kia nhìn trân dược liếc một chút, đúng là Long Trần trong miệng nói trân dược, cũng đúng là nhằm vào thần hồn sắp phách tán lúc, khẩn cấp cứu mạng trân dược. Ta còn có thể không tin được ngươi. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian cứu hộ pháp đại nhân quan trọng. Trưởng lão kia giả mù sa mưa nói. Long Trần gật đầu nói, đa tạ trưởng lão, hộ pháp đại nhân chuyển biến tốt đẹp về sau, công lao của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi sách, cáo từ. Long Trần nói xong quay người liền chạy, nhưng là Long Trần lời nói, lại làm cho trưởng lão kia trong lòng cùng hỉ, nếu như hộ pháp đại nhân thoáng nhớ đến hắn. Hắn thì rốt cuộc không cần trông coi nơi rách nát này. Chỉ bất quá, hắn không biết, hắn đã đại họa lâm đầu. Long Trần theo vạn trân các đi ra, phát hiện không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt, nơi xa khói lửa tràn ngập, phù văn đầy trời, từng trận kinh khủng gần sóng bao phủ chư thiên, hư không bên trên vô tận phù văn lưu chuyển, đem khu vực kia bao phủ, trong vòng nghìn dặm bên trong, một mảnh hỗn loạn. Căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Long Trần đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, phát hiện toàn bộ đan cốc, xuất hiện ngổn ngang lộn xộn mấy đầu rồng lớn, đường đi. Vậy cũng là Ma La nhất tộc cự hình quái thú kiệt tác, giống như là tại một đầu rực rỡ mình sư tử lên, dùng tông đơ đẩy ra từng đạo dấu vết, cực kỳ khó coi. Toàn bộ đan cốc hoàn toàn tĩnh mịch, hẳn là các đệ tử, bị cảnh báo đều tránh né đi lên, thì liền hóa thần cảnh cường giả, một cái cũng đều nhìn không thấy, loại cấp bậc này chiến đấu. Chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có tư cách tham dự. Đến đi xem một chút, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. Long Trần rất muốn đi xem, đến cùng là đan cốc cứng rắn, vẫn là cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú cứng rắn, cứng đối cứng phía dưới, đến cùng người nào cứng hơn. Dù sao toàn bộ Thiên Long hỏa vực đệ tử, chỉ có một mình hắn đi ra, không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại cũng không sợ bại lộ. Mà lại Long Trần phát hiện, tuy nhiên nội sắc không để ý hắn, nhưng là tại Long Trần đối mặt tuyệt đối hung hiểm thời điểm, nó vẫn là sẽ bảo hộ Long Trần. Cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú, vừa mới đi ra. Thì bạo phát cùng bạo khí thế, lực lượng kia đủ để đem Long Trần đánh chết. Nội sắc tự động xuất thủ, nói rõ khẩu này nồi đen, vẫn là rất trượng nghĩa, cái này cho Long Trần không bớt tin tâm, cho nên len lén chạy đi xem nhìn. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần vô cùng muốn biết, cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú, đến cùng cùng Đại Phạm Thiên có cái gì thù, nghe khẩu khí, bọn họ giống như bị lợi dụng, cái này giống như quan hệ đến cái gì bí mật. Mà lại Long Trần vô cùng kỳ quái, Đại Phạm Thiên Kinh, tên như ý nghĩa hẳn là Đại Phạm Thiên sáng tạo thần thuật, khủng bố như thế gia hỏa. Rốt cuộc là vật gì, vì cái gì Long Trần nhìn đến hắn pho tượng, thì như thế chán ghét đâu. Long Trần chậm rãi tới gần khu vực kia, nhất thời cương phong khuấy động, kém chút đem Long Trần cho đánh bay ra ngoài. Mẹ nó, sao ta tưởng tượng bên trong còn có thể làm a, xinh đẹp. Kịch liệt cương phong khuấy động, Long Trần từng chút di chuyển về phía trước, rốt cuộc tìm được một chỗ tốt, cái kia hẳn là một chỗ kiến trúc căn cơ, kiến trúc bị nát thành bột mịn, nhưng là căn cơ bên trên có một cái nơi trụ đứng sừng sững ở đó. Long Trần lặng lẽ trốn ở cái kia nền đằng sau, chung quanh cương phong như đao. Cắt tại Long Trần trên thân, đau Long Trần nhe răng trợn mắt. Làm một trận to lớn phong bạo sau đó, Long Trần vụng trộm thăm dò nhìn lại, dù cho lấy Long Trần can đảm, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1377, Đàn Cốc Cốc Chủ. Trong vòng nghìn dặm đại địa, đã bị chấn thành phế tích, cao lớn hoa lệ công trình kiến trúc đã hóa thành hư không. Hư không bên trên, một quả ngôi sao to lớn sáng lên, bao phủ cái này không gian, cái kia hẳn là Đàn Cốc khởi động Hồ Sơn Đại Trận, đem phiến khu vực này ngăn cách, miễn cho toàn bộ Đàn Cốc đều bị cái này Ma La nhất tộc cự hình quái thú cho hủy diệt. Nhưng là trận pháp này uy lực, hiển nhiên không đủ áp chế Ma La nhất tộc cự hình quái thú, vẫn như cũ có lực lượng kinh khủng, thông qua trận pháp bay ra, càng không ngừng phá hư chung quanh đại địa. Thông qua trùng điệp sương mù, Long Trần nhìn đến mấy trăm bóng người đứng yên trên hư không, người người tay cầm xiềng xích, hỏa diễm phù văn lưu chuyển, đại đạo khí tức nở rộ, đang toàn lực vây công Ma La nhất tộc cự hình quái thú. Hiện trường tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, Long Trần nhìn đến, mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, thân thể đều là trong suốt, điều này nói rõ nhục thể của bọn hắn đã vỡ nát, chỉ có thể dựa vào nguyên thần chiến đấu. Thật sự là điên rồi, Long Trần trong lòng thầm nhủ, mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị vỡ nát nhục thân, chỉ sợ đã có không ít người đã vẫn lạc. Bất quá Đàn Cốc thực lực, xác thực chấn kinh Long Trần, khó trách nói, trên đời này không người nào dám cùng Đàn Cốc chống lại, chỉ riêng mệnh tinh cảnh cường giả đội hình, cũng đủ để hoành tảo thiên hạ. Hỏa thần điện 18 thần vệ đến giúp. Đột nhiên hư không bên trong một tiếng gào to truyền đến, 18 thân ảnh xuất hiện, mỗi trên người một người, lửa cháy cuồn cuộn, thần văn lưu chuyển, mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức. Cường giả chân chính, Long Trần trong lòng rung lên, cái này 18 người đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là khí tức trên thân, muốn so phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả. Cường đại rất rất nhiều, đây mới thực là hỏa tu. Rốt cuộc đã đến. Có trưởng lão nghe được cái thanh âm này, không khỏi hô thở ra một hơi. 18 người vừa đến, lập tức đem cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú vây quanh. 18 người đồng thời kết ấn, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, 18 người năng lượng chung, vậy mà tạo thành một cái to lớn hỏa hoàng, đem cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú bao khỏa. Ông cái kia hỏa hoàng vừa xuất hiện, cấp tốc thu nhỏ, đem Ma La nhất tộc cự hình quái thú một mực vây khốn, ngay sau đó một đạo lại một đạo hỏa hoàng xuất hiện. Hết thảy 18 cái hỏa hoàng, như là bao bánh chưng đồng dạng, đem cự thú vững vàng trùng điệp bao khỏa. Cái kia cự thú vậy mà trong nháy mắt bị áp chế, không gian bên trong tàn phá bừa bãi khí tức, lúc này mới ổn định lại. Các ngươi làm sao mới đến? Chẳng lẽ muốn đợi đến Đàn Cốc đều bị hủy, các ngươi tài cao hưng a? Một cái nghị sự trưởng lão giận dữ hét, hiển nhiên đối với 18 người tốc độ, cảm thấy bất mãn hết sức. Xin lỗi, chúng ta thu đến cảnh báo, trước tiên liền chạy đến, chỉ bất quá. 10 trong 8 người một vị cường giả mở miệng nói. Đối mặt nghị sự trưởng lão chất vấn. Bọn họ không thể không nhìn khí thôn âm thanh, không có cách, ai bảo Đàn Cốc đang tu địa vị, muốn so hỏa tu cao đâu, hỏa tu cũng không phải là chính thống. Không muốn cùng ta tìm bất kỳ lý do gì, hiện tại lập tức đem cái quái vật này, cho ta phong ấn. Cái kia nghị sự trưởng lão cả giận nói, đồng thời chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đối một người nói, nhanh, nhanh đưa thông báo cốc chủ đại nhân người gọi trở về. Sự kiện này không cần kinh động cốc chủ còn đang bế quan, hy vọng còn kịp. Cái này 18 người thật mạnh, chỉ sợ đều là mệnh tinh đỉnh phong tồn tại, chiến đấu lực cơ hồ là bảo gia cấp bậc kia. Long Trần trong lòng tràn đầy rung động. Khó trách được xưng là hỏa thần điện 18 thần vệ, thế nhưng là để Long Trần im lặng là, cái này 18 người bị trưởng lão kia giống quát lớn cho một dạng, các ngươi tôn nghiêm đâu. Cầm đao chém hắn a, thật không có tiền đồ. Cái này khiến Long Trần thất vọng. Đại Phạm Thiên liền cái ra dáng hậu nhân đều không có sao. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú bỗng nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân vậy mà hiện ra kim sắc lân phiến, toàn thân khí huyết bị nhen lửa, thần quang ngút trời mà lên. Hư không bên trong trận pháp trong nháy mắt vỡ nát. Không tốt. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, 18 thần vệ hai tay kết ấn, sau lưng phù văn chi hải hiện lên, ngưng tụ thành to lớn dòng nước lũ, rót vào hỏa hoàng bên trong. Tất cả những người khác cũng không dám thất lễ, trong tay hỏa diễm xiềng xích bạo phát, đem Ma La nhất tộc cự hình quái thú trùng điệp vây khốn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú tiến nhập cuồng bạo trạng thái, toàn thân phát sáng, khí huyết ngút trời, vô biên khí lãng quét ngang hư không, những cái kia quay chung quanh tại nó bên người cường giả. Ao ao bị đánh bay. Những cái kia chỉ còn lại có nguyên thần các cường giả, tại kinh khủng khí lãng phía dưới, trực tiếp nguyên thần bị chấn nát, triệt để hủy diệt. Đại Phạm Thiên, nghĩ không ra ngươi hậu nhân, vậy mà như thế suy yếu, ngươi cái này bị ổi vô sĩ hỗn đảng, hôm nay ta thì giết sạch ngươi hậu nhân, để ngươi biết, lừa gạt ta Ma La nhất tộc, là phải trả giá thật lớn. Ma La nhất tộc cự hình quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, đại cước tại trên mặt đất bỗng nhiên một bước, trong lúc đó đại địa vỡ nát, to lớn sóng đất hướng bốn phía lăn lộn mà đến, sóng đất bên trong. Mang theo cương mãnh thần lực, mênh mông khí tức, nghiền nát không gian. Mau lui lại, có người phát ra kinh hãi kêu to. Phốc phốc phốc. Thế nhưng là đã chậm, sóng đất cấp tốc khuếch tán, những cái kia bị sóng đất đụng trúng cường giả, toàn bộ trong nháy mắt bạo thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Mẹ nó, ý tưởng sẽ không như thế kém đi, nhìn xem náo nhiệt cũng phải đem mệnh góp đi vào. Long Trần mặt đều xanh, quá xui xẻo, vừa vứa qua tới, thì gặp phải cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú cùng bạo, phóng thích diệt thế đại chiêu. Tiến vào cùng bạo trạng thái Ma La nhất tộc cự hình quái thú. Lúc này thả ra đại chiêu, so với lúc trước tại Thiên Long hỏa vực bên trong, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, thì liền mệnh tinh cảnh cường giả đều bị trong nháy mắt diệt sát, hắn căn bản nhất điểm đường sống đều không có. Nồi ca, ngươi là ta anh ruột, tranh thủ thời gian phù hộ ta đi, ngoài trừ ngươi, không ai có thể giúp ta. Long Trần đem nồi sắt lấy ra, cản trước người, trong miệng tại nhẹ giọng cầu nguyện, loại này lực lượng, thì liền Viêm Long đỉnh chỉ sợ cũng đỡ không nổi, Long Trần chỉ có thể dựa vào thiết qua. Thế nhưng là nồi sắt không có nửa điểm động tĩnh, căn bản cũng không phản ứng Long Trần. Thảo, không nên nháo a, sẽ chết người. Ông, ngay tại cái kia sóng đất cấp tốc khuếch tán, muốn đem toàn bộ đan cốc sang thành bình địa thời điểm, hư không bên trong một bàn tay lớn che khuất bầu trời. Đại thủ rơi xuống, nói vệt sóng gần hiện lên, thần hy lưu chuyển, thời gian cùng không gian dường như trong nháy mắt ngưng kết, cái kia kinh khủng sóng đất vậy mà im bặt mà dừng, tiêu tán ra. Ngươi thế mà theo Thiên Long hỏa vực bên trong đi ra rồi. Một cái thần âm, mang theo một vệt kinh ngạc, chỉ thấy hư không bên trên, một người nam tử đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Ma La nhất tộc cự hình quái thú. Nam tử kia tóc dài xõa vai, nhìn qua ba mươi mấy tuổi. Trên mặt hình dáng rõ ràng, uy nghiêm lại không mất tuấn dật, người đứng ở trong hư không, quanh thân tiên khí lượn lờ, dường như tắm rửa tại thần quang bên trong, giống như nhất tôn thần minh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cốc chủ. Tất cả cường giả nhìn thấy nam tử kia về sau, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên, vị này cũng là đan cốc lớn nhất quyền uy nhân vật, đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân. Tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, đều là bá chủ cấp tồn tại. Đây chính là Dư Thanh Tuyền lão cha. Khó trách có thể sinh ra Dư Thanh Tuyền xinh đẹp như vậy nữ nhi. Quả nhiên tốt trúc mới có thể ra tốt măng a. Cứ việc đối đan cốc 10 phần phản cảm, nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận, cái này Dư Khiếu Vân xác thực có cao thủ khí độ, làm cho lòng người sinh kính phục, đáng tiếc, mọi người nhất định là địch nhân, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân nhẹ gật đầu, nhìn lấy Ma La nhất tộc cự hình quái thú nói, ngươi phá phong mà ra là không thể nào, hẳn là có người xúc động phong ấn, thả ngươi đi ra a. Ha ha ha, rốt cục ra tới một cái giống người như vậy, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo cùng Đại Phạm Thiên một dạng liệt diễm chi huyết. Cái mùi này hết sức quen thuộc, không sai, ngươi chính là Đại Phạm Thiên hậu nhân, ta rốt cục có thể giết một cái Đại Phạm Thiên hậu nhân, ha ha ha. Cái kia Ma La nhất tộc cự hình quái thú cười như điên, âm thanh chấn mây xanh. Tiếng cười sau đó, cái kia cự thú bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một quả cầu ánh sáng đánh xuyên qua hư không, trong nháy mắt đến Dư Khiếu Vân trước mặt. Dư Khiếu Vân sắc mặt lạnh nhạt, duỗi bàn tay, trong lòng bàn tay, có tiên quang lưu chuyển, một chưởng vỗ tại quả cầu ánh sáng kia phía trên, cái kia có thể miểu sát vô số mệnh tinh cảnh cường giả quan cầu, lại bị hắn một chưởng vỗ nát. Đầy trời thần quang tản mát, vậy mà không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hơi hợt một kích, liền đem Ma La nhất tộc cự hình quái thú công kích hóa giải, những cái kia mệnh tinh cảnh các cường giả, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là đại phạm thiên hậu nhân, vậy liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta Ma La nhất tộc bản mệnh thần thông đi. Ma La nhất tộc cự hình quái thú nộ hống, quanh thân lân phiến lần nữa sáng lên, sau lưng cái đuôi dựng đứng lên, một nói quả cầu ánh sáng màu vàng ống tại cái đuôi của nó lên hình thành, quả cầu ánh sáng kia vừa xuất hiện, thế giới bắt đầu bất an run run. Được rồi, các ngươi Ma La nhất tộc thần thông, chúng ta sớm thì kiến thức qua, ta chỗ này tiểu, chịu không được dày vò. Không có ý tứ, ta muốn xuất thủ. Dư Khiếu Vân vừa nói chuyện, một bên hai tay chậm rãi kết ấn, trong lúc đó đang cốc bên ngoài, hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời, bắn thẳng đến bầu trời, vỡ nát bát phương đám mây, khí tức thần thánh, bức xạ chư thiên vạn giới. Cái hướng kia là tượng thần vị trí, chẳng lẽ là Long Trần biến sắc. Trấn áp, Dư Khiếu Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, trong lúc đó hư không bên trên. Hai vệt thần quang đang vào một chỗ, tạo thành một đạo thiên la địa võng. Đem Ma La nhất tộc cự hình quái thú một mực bao lại. Hỗn đảng đại phạm thiên, hỗn đảng lạc thiên dạ, các ngươi hai cái bị ổi vô sĩ, khi sư diệt tổ phản đồ, các ngươi là không có kết cục tốt. Ma La nhất tộc cự hình quái thú bị thần võng bao phủ, vậy mà nửa điểm chống cự không được, quanh thân bị cấp tốc nắm chặt, phát ra không cam lòng nộ hống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia kinh khủng Ma La nhất tộc cự hình quái thú, vậy mà tại thần võng thu nạp phía dưới sụp đổ, huyết khí đầy trời. Ông Dư Khiếu Vân trong tay nhiều hơn hai chiếc lọ, miệng bình mở ra, bình trong miệng mang theo vô tận hấp lực. Đem hư không bên trong huyết khí cùng phù văn đều thu vào. Ma La nhất tộc phi thường cường đại, hai cái này cái bình phân biệt trang lấy máu tươi của nó cùng thần hồn, đều là chí bảo, đưa đến vạn trân các đi thôi. Dư Khiếu Vân khẽ vươn tay. Hai chiếc lọ bay về phía một vị nghị sự trưởng lão. Đáng tiếc, thiên long hỏa vực, xem như hủy, về sau địa hỏa phải nghiêm khắc khống chế, tốt, chuyện còn lại, các ngươi đến xử lý đi. Dư Khiếu Vân nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Phụ thân, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy gọi tiếng vang lên, một bóng người bay nhanh mà tới, nhào tới Dư Khiếu Vân trong ngực. Người kia ngọc thể thon dài, mắt ngọc mày ngại, phong tư tuyệt thế, chính là Đan Tiên Tử. Nhìn thấy phụ thân, ông lấy Dư Khiếu Vân. Nhà đầu ngươi lại lớn lên, phụ thân không phải một người cha tốt. Dư Khiếu Vân nhìn vẻ mặt mừng rỡ Đan Tiên Tử, uy nghiêm trên mặt, nổi lên vô tận cưng chiều cùng tự trách. Đều 3 năm, Thanh Tuyền đương nhiên trưởng thành, cha, ngươi xem như xuất quan sao? Đan Tiên Tử mừng rỡ nói. Còn không tính, ta đây bất quá là một đạo pháp thân, lập tức muốn hòa hợp bản tôn, nếu không sẽ ảnh hưởng tiến độ. Thanh Tuyền, cha có lỗi với ngươi, tu hành không 5 tháng, không thể làm bạn ngươi thật tốt trưởng thành. Là cha thua thiệt mất ngươi. Dư Khiếu Vân trên mặt hiện lên một vệt áy náy. Cha, nữ nhi rất tốt, có rất nhiều bằng hữu bồi tiếp Thanh Tuyền trưởng thành, ta một chút cũng tịch mịch. Cha, ngươi đi bế quan đi, nữ nhi ngóng trông ngươi thần công đại thành. Tiếu Thanh Tuyền vỗ tay cười nói, trên mặt rất hưng phấn, nhưng là ánh mắt chỗ sâu là thất lạc, căn bản không gạt được người. Dư Khiếu Vân thật sâu thở dài, quay người lại cả người biến mất trên hư không, chỉ để lại Đan Tiên Tử một người ở trong hư không. Tuy nhiên phía dưới có nhiều như vậy cường giả, nhưng là Dư Thanh Tuyền cảm giác. Chính mình một mực chính là một người, rất cô đơn rất hiu quạnh, không biết vì cái gì, trong đầu của nàng, nổi lên xuề ra mang theo làm xấu nụ cười gương mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1378, xung đột vũ trang. Gương mặt kia rất đẹp trai, nhưng là cười thời điểm, luôn có như vậy một chút xấu xa vị đạo, thế nhưng là ánh mắt của hắn rất sáng, thanh tịnh thấy đấy, có thể khiến người ta nhìn thấu tim của hắn. Cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Nhìn lấy phụ thân rời đi, Đan Tiên Tử chậm rãi rơi xuống đất, Lúc này có một vị nghị sự trưởng lão quát nói, nhanh phái người tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, xem xét tình huống bên trong, nhìn xem phải chăng còn có đệ tử tồn tại. Nhất thời có trưởng lão chạy như bay, đây là triệu tập đệ tử khác đi, bởi vì Thiên Long Hỏa Vực cửa vào trận pháp có hạn chế. Chỉ có tuyền đan cảnh phía dưới đệ tử mới có thể tiến nhập. Không qua tất cả trưởng lão cũng không khỏi trong bóng tối lắc đầu, cái kia Ma La nhất tộc cự thú kinh khủng bực nào, tại Hồ Sơn đại trận áp chế xuống, vẫn như cũ diệt sát trên trăm mệnh tinh cảnh cường giả. Mà cái kia Ma La nhất tộc cự thú oán niệm khí trùng thiên, phá phong về sau, tất nhiên đại sát tứ phương, những đệ tử kia có thể còn sống sót cơ hội, thực sự xa vời. Không đúng, trước đó có người nhìn đến Long Tam tung tích, hắn còn sống. Bỗng nhiên có một vị trưởng lão cả kinh kêu lên. Theo Thiên Long Hỏa Vực sau khi ra ngoài, Ma La nhất tộc cự thú phát uy, Long Trần chạy trốn, lúc này thời điểm có cường giả bay chạy tới, có người thấy được Long Trần bóng người. Không phải là hắn đem cái này Ma La nhất tộc cự thú thả ra à? Có người không khỏi hoài nghi. Thảo, không có việc gì đoán mò cái gì. Mã Đức, một đoán một cái chuẩn nhi. Long Trần giận dữ, lúc này, Long Trần sáng suốt nhất cách làm, cũng là mau trốn, thế nhưng là Long Trần lòng có lo lắng, cuối cùng vẫn không có vụng trộm chạy đi. Đan tiên tử trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, con ngươi bên trong, xác thực mang theo từng trận mừng rỡ, nàng coi là Long Tam đã vẫn lạc tại Thiên Long Hỏa Vực. Truyền hạ lệnh đi, lập tức bắt Long Tam, mặc kệ việc này cùng hắn có quan hệ hay không, trước bắt hắn lại nói. Một vị nghị sự trưởng lão kêu lên. Vị kia nghị sự trưởng lão, chính là bảo thủ phái trưởng lão, hắn nói dứt lời, trước đó vị kia cầm lấy hai chiếc lọ nghị sự trưởng lão, đem trong tay cái bình đưa cho Trác Thiên Tường nói, Trác hộ pháp, đi đem bảo vật đưa đến Vạn Trân Các, thuận tiện thông tri một chút đi, toàn lực lùng bắt Long Tam. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định muốn tìm tới. Câu nói sau cùng, chính là dùng linh hồn truyền âm. Đúng, Trác Thiên Tường cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hai chiếc lọ. Trong này chứa thế nhưng là Ma La nhất tộc cự thú tinh huyết cùng thần hồn, hắn không dám thất lễ. Trọng yếu nhất chính là, cái kia nghị sự trưởng lão trong lời nói có hàm ý, đây là để Trác Thiên Tường thông báo chỗ có tâm phúc, muốn tại người khác tìm tới Long Tam trước đó, tìm tới hắn. Trước hỏi rõ ràng tình huống lại nói, nếu như sự tình gây bất lợi cho bọn họ, liền trực tiếp giết chết Long Tam, nếu có lợi, liền tiếp tục bồi dưỡng. Lần này Thiên Long Hỏa Vực, cùng nguyên kế hoạch cách biệt quá xa, vốn là muốn hoàn thành một lần nghịch chuyển, kết quả làm cái toàn quân bị diệt. Hiện tại sự kiện này làm cho quá lớn. Vạn nhất Long Trần bị bảo thủ phái tìm tới, đem đầu đuôi sự tình nói ra, vạn nhất Long Tam biết là âm mưu của bọn hắn về sau, trong tuyệt vọng thả ra Ma La nhất tộc cự thú, vậy bọn hắn có thể nhất định phải chết, cho nên bọn họ trước hết tìm tới Long Tam, gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác ý tứ, lại rõ ràng cực kỳ. Trác hộ pháp không dám thất lễ, chạy như bay, có điều hắn cũng không phải là thẳng đến Vạn Trân Các, mà chính là thẳng đến trụ sở của mình. Sự tình có nặng nhẹ, đưa bảo vật không vội, sớm đưa muộn đưa một hồi. Đều không muốn gấp, nhưng là Long Tam là trước hết tìm tới, đây chính là quan hệ đến sinh tử của bọn hắn, hắn đã thông tri chỗ có tâm phúc, bắt đến Long Tam về sau, trước tiên đưa đến hắn nơi này tới. Trác hộ pháp, có thể tính tìm tới ngươi. Đệ tử có đại sự bẩm báo. Trác hộ pháp vừa mới đến chỗ ở của mình, Long Tam đã cuống cuồng bận bịu hoảng chạy tới, gương mặt vẻ hoảng sợ. Mắt thấy Long Tam vậy mà chính mình tới, Trác Thiên Tường không khỏi đại hỷ, mắt thấy Long Trần không mình hành lễ, Trác Thiên Tường không nói hai lời, một bàn tay lớn, trực tiếp chụp vào Long Trần cổ. Trước đêm Long Tam chế phục lại nói. Phốc, ngay tại Trác Thiên Tường một bàn tay lớn chạm đến Long Trần cổ. Liền muốn đem Long Trần tu vi phong bế lúc, một nói trường kiếm màu đỏ đâm vào Trác Thiên Tường lồng ngực. Trác Thiên Tường, lúc này ngươi biết ta là ai sao? Long Trần trường kiếm trong tay đâm vào Trác Thiên Tường lồng ngực, đồng thời kim sắc hỏa diễm, rót vào trường kiếm bên trong, Trác Thiên Tường trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa. Ngươi là? Long Trần. Lần này Long Trần cũng không có thay đổi thanh âm của hắn, Trác Thiên Tường lập tức liền nhận ra Long Trần. Con người bên trong tất cả đều là phẫn nộ cùng biệt khuất. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, lúc trước một mực hoài nghi Long Tam cũng là Long Trần, nhưng là bởi vì đủ loại, chứng cứ, hắn rốt cục thuyết phục chính mình, Long Tam không phải Long Trần. Thế nhưng là bây giờ, Long Tam cũng là Long Trần, sự thật này hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, hắn tâm tình trong lòng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hỗn đảng, ngươi dám đùa giỡn ta. Trác Thiên Tường nộ hống, bỗng nhiên trên bàn tay, nói đạo phù văn hiện lên, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, Long Trần trường kiếm trong tay lắc một cái, thuộc về tổ khí khủng bố uy áp bạo phát, cùng bạo năng lượng tại Trác Thiên Tường thể nội nổ tung. Trác Thiên Tường thân thể nhất thời bị vỡ nát. Không. Trác Thiên Tường nhục thân vỡ nát, chỉ còn lại có nguyên thần, thế nhưng là nguyên thần bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, chính cấp tốc thiêu đốt, tại Long Trần đánh bất ngờ dưới, nguyên thần của hắn cũng bị trọng thương. Hô, Long Trần run tay một cái, đem một mai không gian giới chỉ bắt lấy, xoay người chạy, trong nháy mắt biến mất. Trác Hộ Pháp, ngươi thế nào? Long Trần vừa mới chạy đi, thì có người nghe được dị hưởng, chạy như bay đến, chỉ thấy hư không bên trên, một đoàn kim sắc hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt. Vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được Trác Hộ Pháp tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế nhưng là không đến thời gian một hơi thở, Trác Hộ Pháp nguyên thần liền bị đốt thành hư vô. Đây là trong truyền thuyết phần thiên chi diễm. Có người một mặt kinh hãi kêu lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Việc lớn không tốt, Trác Hộ Pháp bị giết, tranh thủ thời gian bẩm báo cao tầng. Có người kịp phản ứng về sau, cấp tốc hướng thượng cấp bẩm báo đi. Bảo bối tới tay, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, lúc này đang cốc xem như không uổng công, trước đó ủy khuất không có phí công thụ, rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền. Công công công. Đúng lúc này, khẩn cấp tiếng chuông, tại đan cốc trên không khuấy động. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ đan cốc, phản đồ Long Tam, trộm lấy vạn trân các bảo vật, tội ác tày trời, toàn cốc đệ tử xuất động, toàn lực truy nã. Mẹ nói nhanh như vậy thì bị phát hiện rồi. Long Trần ngẩn ngơ, cái này phiền toái, một đầu chui vào một mảnh trong bụi cỏ, trong tay thoa khắp dịch thể, ở trên mặt gấp lau. Trong phiến khắc, Long Trần trong nháy mắt đổi một người. Đối với tấm gương nhìn thoáng qua, điều chỉnh một chút chi tiết. Long Trần khuôn mặt lập tức biến thành một vị thần đan đường đệ tử, cái kia vị đệ tử vẫn là thần thương minh người, Long Trần đối với hắn ấn tượng rất sâu. Bởi vì cái này gia hỏa, miệng mười phần ác độc, Long Trần mấy lần đều muốn giết chết hắn, nhưng là không có chờ đến cơ hội cùng lý do, hiện tại vừa tốt dùng mặt của hắn dùng một lát. Mọi người chú ý, toàn lực tìm kiếm Long Tam, bắt đến Long Tam trùng điệp có. Mẹ nó. Long Trần chạy ra đến, một bên chạy, một bên lớn tiếng tru lên, chứng minh chính mình là một cái phần tử tích cực, thế nhưng là vừa chạy ra không bao xa, thì cùng một cái chạy như bay đến người, thác thân mà qua. Bất quá hai người vừa mới thác thân mà qua, lập tức lại đổ trở về, một mặt hồ nghi mà nhìn xem đối phương. Người kia nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vừa muốn kêu to. Cấm đoán đánh rắm, Long Trần một bàn tay đi xuống. Trực tiếp đem cái này chỉ có chú đại đỉnh phong đệ tử, cho đập thành xương máu. Người này cũng là đầy đủ xui xẻo, vậy mà chính là bị Long Trần bắt trước người kia, bây giờ là Vương Tiên Sinh gặp Ngọc Tiên Sinh đem Vương Tiên Sinh cho xử lý, cái này có thể triệt để vàng thau lẫn lộn. Một bàn tay đập chết người kia về sau, Long Trần trong lòng mừng thầm, đây là để cho ta không có tiếc nuối rời đi à. Vậy mà chính mình đưa tới cửa. Mọi người thêm chút sức con à. Long Tam ngay tại chúng ta đang cốc bên trong, mọi người toàn lực lùng bắt. Long Trần giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn, trên thực tế là thẳng đến ngoại môn mà đi, bởi vì đang cốc cửa ra vào, thì ở ngoại môn. Một đường lên, Long Trần phát hiện vô số đệ tử, đều tại điên cuồng lùng bắt, rất hiển nhiên, có thể bắt được hắn, nhưng chính là một cái công lớn, nhất là những nội môn đệ tử kia cùng ngoại môn đệ tử, nếu như có thể phát hiện Long Tam. Sẽ trực tiếp khen thưởng một cái thần đan đường đệ tử danh ngạch, cái này là vừa vặn ban bố khen thưởng. Cho nên toàn bộ đan cốc đều nổ. Long Trần lẫn trong đám người chạy loạn, khẩu hiệu so với ai khác kêu đều vang. Các huynh đệ, mọi người không muốn cực hạn tư duy, Long Tam chưa hẳn nhất định tránh tại kiến trúc bên trong, cũng có khả năng trốn ở bụi hoa, khe đá chờ nơi hẻo lánh. Long Trần vừa ăn cướp vừa la làng cao giọng thét lên. Vị này thần đan đường sư huynh nói quá đúng, mọi người phân tán ra đến, ngoại môn cũng phải tìm, có thể hay không tìm tới, thì nhìn mọi người cơ duyên. Cảm ơn vị này thần đan đường sư huynh, ngài lời vạn ngọc, chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nếu có may mắn có thể đi vào thần đan đường. T. tiểu đệ nhất định nguyện ý vì sư huynh ra sức trâu ngựa. Đã có người bắt đầu đập lên mông ngựa. Có thể giúp các ngươi, chỉ có nhiều như vậy, các ngươi nỗ lực a, ta xem trọng các ngươi. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng khích lệ nói. Những đệ tử kia, không không cảm động đến rơi nước mắt, ào ào rời đi, hướng vắng vẻ địa phương tìm đi. Huynh đệ, ta cần ngươi giúp một chút. Tại một chỗ yên tĩnh, Long Trần đối với một cái ngoại môn đệ tử nói, vị sư huynh này, có gì phân phó? Bành, Long Trần một bàn tay đem người kia đập choáng nói, các ngươi không là giấc mơ lấy làm thần đan đường đệ tử a? Ta để ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Nói xong Long Trần đem y phục của mình cùng cái kia đệ tử y phục đổi một chút, lại dịch dung thành cái nào đệ tử bộ dáng, thuận tiện đem cái kia đệ tử nhét vào một cái đại thụ lên tổ chim bên trong, đoán chừng chờ hắn tỉnh lại, thì mộng đẹp thành sự thật. Thay xong y phục, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, Long Trần dọc theo một đầu yên lặng đường nhỏ, lặng lẽ hướng ra phía ngoài cửa chạy đi. Có thể là vừa vặn chạy một khoảng cách, phía trước xuất hiện một thân ảnh, chặn đường đi của hắn lại. Khi thấy rõ cái thân ảnh kia, Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, hắn không nguyện ý nhất đối mặt người. Xuất hiện. Vì cái gì phải làm như vậy? Đan tiên tử thân thể như ngọc, tóc dài phất phới, phong hoa tuyệt đại, nhưng là lúc này, nàng con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo nồng đậm thất vọng, nhìn lấy làm cho lòng người nát. Long Trần biết, hắn bất luận cái gì ngụy trang, tại đan tiên tử trước mặt đều không ý nghĩa, căn bản không thể gạt được cặp mắt của nàng. Ta có lý do của ta. Long Trần bất đắc dĩ thở dài nói, đan tiên tử trầm mặc một hồi về sau, lắc đầu, tay ngọc chậm rãi duỗi ra. Long Trần thở một hơi thật dài, chẳng lẽ cuối cùng vẫn muốn cùng đan tiên tử, xung đột vũ trang a? Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1379, giết ra đan cốc. Long Trần toàn thân đề phòng, đối với đan tiên tử, Long Trần trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, biết rất rõ ràng đan tiên tử là người tốt, nếu như không có Long Trần cái thân phận này, hai người hay là bằng hữu, nhưng là cuối cùng, hai người vẫn là muốn đi đến mặt đối lập. Mà lại đối với đan tiên tử khủng bố, Long Trần sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hai người liên thủ từng đánh chết huyền cơ tử bị nhất kích miểu sát, liền nguyên thần đều bị hủy diệt, cho dù là hiện tại Long Trần, cũng vô pháp một kích hủy diệt mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần. Tuy nhiên Long Trần đánh chết Trác Thiên Tường, một mặt là bởi vì làm tập kích, một mặt là ỷ vào tổ khí chi uy, nhưng liền xem như có hai thứ này, không có phần thiên chi diễm, Trác Thiên Tường nguyên thần vẫn như cũ sẽ đào tẩu, đây chính là hắn cùng đan tiên tử chênh lệch. Lúc này thấy đan tiên tử tay ngọc vươn ra, nhìn trước mắt tuyệt thế yêu nhiêu, khuynh thành chi tư, Long Trần hít sâu một hơi, làm xong huyết chiến chuẩn bị. Bất quá để Long Trần ngoài ý muốn chính là, đan tiên tử tay ngọc vươn ra, cũng không có thả bất luận cái gì chiêu số, mà chính là trong tay nhiều hơn một khối ngọc bội. Đây là ngọc bội của ta, cũng là tín vật của ta, cầm lấy nó, ngươi mới có thể thông qua phía ngoài trùng điệp phong tỏa. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần. Môi anh đào khẽ mở. Long Trần gương mặt không dám tin, hắn không hiểu đan tiên tử vậy mà lại giúp hắn, cái này. Nhìn lấy Long Trần gương mặt vẻ kinh dị, đan tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, như đàm hoa nở rộ, có phải là kỳ quái hay không? Kỳ thật ta cũng rất tò mò, kỳ thật ta rất chán ghét đan cốc, ta chán ghét nơi này lục đục với nhau cùng bọn hắn bừng bừng giả tâm. Ngươi là một người tốt, ở trên thân thể ngươi. Ta thấy được chưa bao giờ cảm thụ qua ánh sáng mặt trời cùng ấm áp. Đoạn Thiên Kiều cho cốt, ta đã sai người đưa đi Đông Hoang, hiện tại đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm, nhận lấy đi. Đan tiên tử tay ngọc nhẹ duỗi, đem ngọc bội đưa cho Long Trần, ngọc bội ôn nhuận, còn mang theo đan tiên tử mùi thơm cơ thể, Long Trần trong lòng lại có một loại không nói ra được tư vị. Long Trần thật hy vọng đan tiên tử là đan yến tuyết loại kia chanh chua nữ nhân. Như thế Long Trần có thể toàn lực một trận chiến, nhưng là đan tiên tử không phải, biết rất rõ ràng Long Trần là địch nhân, còn muốn trợ hắn rời đi, Long Trần trong lúc nhất thời, không biết làm sao bây giờ. Dạng này ngươi sẽ lâm vào bị động. Ngươi sẽ trở thành đan cốc tội nhân. Long Trần thở dài nói. Đều lúc này, còn đang vì ta cân nhắc a. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, nói khẽ. Bởi vì ta không thích nợ nhân tình, bởi vì con người của ta vận mệnh nhiều thăng trầm, có lẽ có một ngày, gây ra họa lớn ngập trời, liền ngoẻo rồi, như thế thì không có cơ hội trả. Long Trần cười khổ nói. Đan tiên tử lắc đầu nói, ta không cần ngươi trả nhân tình, mà chính là cảm thấy một cái bản tính người thiện lương, nên được đến trợ giúp. Tự như ngươi khi đó trợ giúp Uyển Tình một dạng, ngươi có nghĩ qua ở trên người nàng được cái gì sao? Lúc trước vì tiểu nha đầu. Ngươi biết rõ nguy hiểm, vẫn như cũ hướng Khương Tử Tuấn khởi xướng quyết chiến sinh tử, ngươi có nghĩ tới hậu quả à? Hiện tại ta, thì cùng lúc trước ngươi một dạng, ta cảm thấy ta việc, ta liền sẽ đi làm, đi thôi, cho dù có khối ngọc bài này, ngươi cũng vô pháp hoàn toàn thoát hiểm, đang cốc cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhìn lấy đan tiên tử tinh khiết con ngươi, Long Trần gật gật đầu, đối với giống đan tiên tử loại này, tâm địa thiện lương tinh khiết không tì vết người, Long Trần trong lòng tràn đầy kính nể. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Long Trần hít sâu một hơi. Đem ngọc bội trân trọng cất kỹ, đối đan tiên tử thi cái lễ, quay người rời đi. Nhìn lấy Long Trần đi xa bóng lưng, đan tiên tử con ngươi bên trong, hiện ra một vệt ảm đạm, cũng quay người biến mất tại nguyên chỗ, tự như nàng nói, nàng có thể giúp, chỉ có nhiều như vậy, đến mức Long Tam sống hay chết, không ai dám cam đoan. Long Trần một đường hướng về phía trước chạy gấp, rất nhanh tới đan cốc miệng cốc, nơi này hai tòa pho tượng to lớn đứng vững, chính là đan cốc cung phụng thần minh pho tượng, bên trong một cái là Lạc Thiên Dạ, một cái là Đại Phạm Thiên. Mã Đức, thấy thế nào bọn họ? Làm sao không vừa mắt? Long Trần thấy hai bên không người, đoán chừng đều ở bên trong tìm kiếm hắn đi, Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, bay thẳng đến pho tượng đỉnh đầu. Oanh, Long Trần một quyền nện ở pho tượng đầu, kết quả pho tượng phía trên, một màn ánh sáng hiện lên, lại có trận pháp thủ hộ, Long Trần bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay kém chút bẻ gãy. Quả nhiên tà môn, xem ra cái này hai tôn pho tượng đối đan cốc cực kỳ trọng yếu, phá hư là không phá hư được. Nhưng là tại hai tên gia hỏa trên đầu đi tiêu, cũng có thể a. Long Trần trong lòng hơi động. Bất quá pho tượng kia quá cao. Ở chỗ này có thể nhìn xuống toàn bộ đan cốc, tại nơi này cởi truồng đi ị, Long Trần vẫn thật là kéo không ra. Được rồi, xuống thấp một chút độ khó khăn. Ao ao ao, một đạo dòng nước rơi vào Lạc Thiên Dạ cùng Đại Phạm Thiên pho tượng phía trên, Long Trần làm theo lấy công bình, công chính, công khai nguyên tắc. Thủ vững cùng hưởng ân huệ luật thép, không không thiên vệ, giữa hai bên lượng cơ bản nhất trí. Làm xong cái này hành động vĩ đại về sau, Long Trần nâng lên quần, dọc theo sơn cốc bay thẳng hướng ra bên ngoài, sơn cốc này thật dài, một đường lên cũng không có đụng phải thủ vệ. Rất nhanh phía trước đến sơn cốc cuối cùng, lít nha lít nhít bóng người xuất hiện, đồng thời sơn cốc cuối cùng, hư không bên trên, vô tận phù văn bao phủ, hiển nhiên đã sớm bày ra thiên la địa võng. Khó trách cao tầng chỉ là để các đệ tử, tại đan cốc bên trong tìm tòi, nguyên lai lối ra đã phong bế, muốn đến cái bắt rùa trong hũ. Người nào? Đứng lại. Ngay tại Long Trần xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, đã đứng dậy, nghiêm nghị quát nói. Cha ngươi. Long Trần trả lời một tiếng, tay bên trong một cái hỏa cầu thật lớn, đã hình thành, đường kính 100 trượng hỏa cầu giống như một đạo sao băng đối với những người kia đập tới. Hỗn đảng, hắn nhất định chính là Long Tam, bắt hắn lại. Mắt thấy Long Trần xuất thủ, những cường giả kia nhóm, lập tức phán đoán ra, trước mắt cái này mặc lấy dòng phục ngoại môn đệ tử trang sức người, cũng là Long Tam. Oanh, Long Trần hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, kim sắc hỏa diễm bốc lên, lập tức bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi. Hỗn đảng, đây là trong truyền thuyết phần thiên chi diễm hỏa diễm lưu chuyển, nguyên bản những cường giả kia. Quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, kết quả là liền bọn họ hỏa diễm phù văn, đều bị nhen lửa, phát ra hoảng sợ kêu to. Những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả còn tốt, đi qua ngắn ngủi bối rối về sau, quả thực là lấy cường đại linh hồn chi lực cùng linh nguyên chi lực, đem cái kia phần thiên chi diễm ngăn cách. Nhưng là những cái kia hóa thần cảnh cường giả, lại không được, không có mạnh mẽ như vậy linh hồn chi lực, bị đốt thành tro bụi. Làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, bọn họ càng là vận chuyển hỏa diễm phù văn ngăn cản, thật giống như đổ dầu vào lửa đồng dạng, thiêu đến càng lợi hại, không ngăn cản, thì đàng hoàng bị đốt thành heo nướng. Những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, qua đến giúp đỡ dập lửa. Đi qua một phen bận rộn, lửa là diệt, nhưng là có rất nhiều người ngăn cản không nổi, nhục thân bị thiêu hủy, thì liền nguyên thần đều bị đốt cháy không còn, triệt để bị diệt sát. Long Tam người đâu? Mọi người thật vất vả đem lửa tắt diệt, toàn trường mấy ngàn đệ tử, chỉ còn lại có mấy trăm người còn sống, hỗn loạn phía dưới, Long Tam đã biến mất. Không tốt, hắn ngồi truyền tống trận chạy. Có người kêu sợ hãi. Hỗn đản, truyền tống trận rõ ràng đã đóng lại, là ai mở ra? Có mệnh tinh cảnh cường giả nộ hống. Lô trưởng lão bị giết, không cần nghĩ, Long Tam nhất định là trong nháy mắt hoàn thành siêu hồn. Đạt được mở ra truyền tống trận phương pháp, chính mình khởi động. Một trưởng lão ngồi xổm ở một cái bị đốt thành than củi một dạng bên cạnh thi thể, nhìn lấy thi thể kia chỗ mi tâm một cái lỗ thủng, một mặt ngưng trọng nói, đã sớm nghe nói, cái này Long Tam là linh hồn biến dị người, xem ra chúng ta đánh giá thấp hắn, nhất làm cho người không nghĩ tới là, hắn thế mà đạt được trong truyền thuyết phần thiên chi diễm. Một trưởng lão thở dài. Chúng ta làm sao bây giờ? Một trưởng lão một mặt lo lắng nói, đàng hoàng báo cáo đi, phát xạ tín hiệu, liền nói Long Tam chạy, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Truyền tống trận cuối cùng, còn có một cửa đâu? Có trưởng lão nói. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần xuất hiện tại một cái truyền tống trận lên, trong tay một miệng to lớn đỉnh, trực tiếp đem truyền tống trận đạp nát, tại truyền tống trận chung quanh, mấy ngàn cường giả, cũng sớm đã đem truyền tống trận vây quanh. Chỉ bất quá Long Trần xuất hiện đến quá đột ngột, bọn họ phản ứng có chút chậm, vậy mà để Long Trần lập tức đem truyền tống trận cho nện phế đi. Cái này cũng không trách bọn họ bất quá là tại đan cốc bên ngoài, đan cốc nội bộ, phòng thủ kiên cố. Bắt một cái nho nhỏ thần đan đường đệ tử, lớn nhất cực kỳ đơn giản. Bọn họ chỗ lấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch, bất quá là trang giả vờ giả việc cho cao tầng nhìn, trên thực tế. Bọn họ mặt ngoài khẩn trương, trong bóng tối đang dùng thần thức trêu chọc vô nghĩa đây. Kết quả Long Trần vừa xuất hiện, liền đem truyền tống trận cho nện phế đi, một chút làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hô thật dài hô thở ra một hơi, rốt cục cho mình thắng được một cái cơ hội thở dốc, đan cốc quá lớn, theo cái truyền tống trận này, đến cửa vào truyền tống trận. Còn có một đoạn không gần khoảng cách. Người này nhất định là Long Tam, bắt hắn lại. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả một tiếng gào to, tất cả cường giả lập tức động thủ, hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một quan tráo, tất cả mọi người bao phủ trong đó. Liệt diễm thôn thiên. Long Trần hai tay kết ấn, một tiếng gào to, quanh thân vô tận hỏa diễm đang lưu chuyển, trong nháy mắt thiên địa bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa. À! Những người kia vừa mới chạy tiến, liền bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, thuấn thân thiêu đốt. Những cường giả kia phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oanh, bốn cái mệnh tinh cảnh cường giả đỉnh lấy liệt diễm đánh tới, Long Trần trường kiếm trong tay tật trảm, liệt diễm ngập trời, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem bốn người bức lui. Hỗn đản, ngọn lửa này. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ nhận ra truyền thuyết này bên trong hỏa diễm. Mau mở ra kết giới, để bọn hắn rời đi hắn liệt diễm lĩnh vực, nếu không chúng ta đều sẽ bị thiêu chết. Một cái hóa thần cảnh cường giả nộ hống, hắn đã có chút ngăn cản không nổi. Không được, một khi mở ra kết giới, Long Tam liền chạy, xin lỗi rồi. Mấy cái hóa thần cảnh cường giả. Còn có thể chèo chống, căn bản không quản người khác chết sống. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đem Long Trần vây ở trong trận pháp, rất nhanh đan cốc liền sẽ phái cường giả đến trợ giúp, đến lúc đó cũng là một cái công lớn. Nhưng là nếu như mở ra truyền tống trận, những người này có thể sẽ được cứu vớt, nhưng là Long Tam chạy, bọn họ sẽ phải gánh trách nhiệm, cho nên những người kia chết sống, bọn họ đã không cần thiết. Rầm rầm rầm. Mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, một bên ngăn cản phần thiên chi diễm, một bên điên cuồng công kích Long Trần, có thể đem Long Trần cầm xuống, đó là tốt nhất. Thế nhưng là Long Trần có tổ khí nơi tay, tăng thêm tất cả mọi người là hỏa thuộc tính cường giả. Long Trần hỏa diễm lại là địa hỏa bản bài danh thứ ba phần thiên chi diễm, mấy người vây công, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào cầm xuống Long Trần. Không thể cùng bọn hắn dông dài. Long Trần bị mọi người vây công, phần thiên chi diễm còn không làm gì được mệnh tinh cảnh cường giả, bị kéo ở thì nguy hiểm. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, toàn lực một kiếm chém ra, đem mọi người bức lui, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một miệng nồi sắt, hung hăng đối với kết giới đập tới. Chương 1380, lại đến thôn Thiên Lâm Địa. Oanh, trong suốt kết giới, bị nồi sắt đập trúng, vô số màu đen nổi cho bạo khởi, vùng lên đầy trời bụi đen, kiên cố vô cùng kết giới, lại bị đập ra một cái động lớn. Hồ Long Trần nhanh chóng theo kết giới chui ra, thẳng đến nơi xa chạy như bay, chỗ đó dừng lại lấy bốn chiếc to lớn phi chu. Đan Cốc thật sự là quá nhiệt tình, liền tọa hạm đều an bài cho ta tốt, thực sự khiến người ta cảm động. Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, vung tay lên, trực tiếp đem ba chiếc phi chu đưa vào hỗn độn không gian, chính mình thì nhảy lên trong đó một chiếc phi chu. Lưu lại đi. Long Trần thoát đi kết giới, mấy vị kia mệnh tinh cảnh cường giả kinh hãi, vội vàng triệt hồi kết giới, đối với Long Trần đánh tới. Bọn họ quanh thân phù văn khuấy động, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, hợp lực bố trí ra một cái to lớn hỏa diễm chi tường ngăn tại Long Trần trước mặt. Được rồi, ta thời gian đang gấp, thì không lưu lại tới dùng cơm, lần sau có rảnh rỗi không? Long Trần cười hắc hắc, vung tay lên, trong lúc đó hư không khuấy động, một đầu to lớn kim sắc hỏa long ngang ở trong thiên địa. Kim sắc hỏa long vừa xuất hiện, miệng rộng mở ra, một đạo to lớn long tức. Đối với phía trước phun đi. Hồ cái kia cao đến ngàn trượng hỏa diễm chi vách tường, bị long tức đốt ra một cái to lớn lỗ thủng, Long Trần phi thuyền trên, phù văn lưu chuyển, đã hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đảng, vậy mà để hắn trốn thoát. Mấy cái kia mệnh tinh cảnh cường giả giận dữ, cái này xong đời, nhiều người như vậy hợp lực, đều không có thể ngăn cản một cái chỉ có tuyền đan cảnh tiểu tử, cái này chỉ sợ phải bị nghiêm khắc trách phạt. Ông. Trong lúc đó hư không liên tục khuấy động, một đạo lại một đạo phi chu phá không mà đến. Khiến hư không rung động, lóe lên mà đi. Này khí tức, đây là thần hỏa điện 18 thần vệ sĩ. Những cường giả kia, một mặt kinh hãi mà nhìn xem mau chóng đuổi theo phi chu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc. Bọn họ cũng không biết, Đan Cốc bên trong phát sinh sự tình, nhưng là thấy đuổi bắt một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, liền 18 thần vệ đều xuất động, để bọn hắn kinh hãi không thôi. Tại sống chết trước mắt, ngươi vẫn như cũ vì ta suy nghĩ, không chịu liên lụy tại ta, Long Tam, ngươi đến tột cùng là một cái người thế nào đâu. Không biết cái gì thời điểm, Đan Tiên Tử đã xuất hiện tại bên ngoài. Đứng yên trên hư không, con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo khó nói lên lời tình cảm. Nàng đưa cho Long Trần ngọc bội, đây là xuệ ra hộ thân phù, nhưng là Long Trần trân trọng nhận lấy về sau, cũng không có sử dụng, mà chính là bằng vào lực lượng của mình, cứng trắng giết đi ra. Đối với Long Trần cử động, Đan Tiên Tử tràn đầy cảm động, nhưng là nếu như bị người khác biết, tuyệt đối phải bị tươi sống tức chết, vượt nhất là những cái kia hủy diệt tại Long Trần phần thiên chi diễm hạ cường giả, chỉ sợ muốn bị tức giận đến chết lại một lần. Chẳng lẽ có thực lực, liền có thể như thế tùy hứng sao? Cái này mẹ nó quá có thể trang bức đi. Long Trần một mặt là không muốn liên lụy Đan Tiên Tử. Bởi vì Đan Tiên Tử là một người tốt, Long Trần tình nguyện đem nguy hiểm lưu cho mình. Một mặt khác, Long Trần là có ân tất báo người, Đan Tiên Tử cử động, mặc kệ Long Trần có cần hay không, Long Trần đã thiếu một cái nhân tình. Nếu như dùng ngọc bội, liên lụy Đan Tiên Tử, lại thiếu một ân huệ lớn bằng trời, Long Trần không sợ trời, không sợ đất, chính là sợ nợ nhân tình. Nhanh như vậy thì đuổi tới. Long Trần giật mình, tuy nhiên không nhìn thấy tình hình phía sau, nhưng là Long Trần lại cảm ứng được, nguy hiểm ngay tại cấp tốc tiếp cận. Ông, Long Trần cắn răng một cái, đem phi chu tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Theo lý thuyết, phi chu tăng tốc cần phải từng chút đến, mới không còn khiến phi chu hư hao. Nhưng là Long Trần đã không quản được nhiều như vậy, dù sao đều là giành được, hỏng thì hỏng, hắn cũng không đau lòng. Phi thuyền trên phù văn lưu chuyển, giống như một đạo lưu quang, bắn ra, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không gian cũng bắt đầu hơi hơi bóp méo. Thế nhưng là thời gian một nén nhang về sau, đằng sau vẫn là có mười mấy chiếc phi chu, đã chậm rãi tới gần. Mẹ nó, lại còn người tại ba vì gia tốc. Nhìn đến những cái kia phi chu phía sau, vô tận hỏa diễm phun ra. Long Trần hô to hố cha. Nguyên lai phi chu bên trong, có một cái trang bị, có thể công, có thể thủ, có thể gia tốc, chỉ cần cường giả đem hỏa diễm chi lực, rót vào trung gian trang bị bên trong là có thể. Ban đầu ở thôn thiên rừng thời điểm, Trác Thiên Tường bọn người thì sử dụng cái này trang bị, bổ sung năng lượng hỏa diễm chi lực, dọa lui Thôn Thiên Lâm Địa cường giả. Thôn Thiên Lâm Địa? Đúng, nơi này là chỗ tốt. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Gấp vội vàng lấy ra địa đồ xem xét, không khỏi đại hỉ, bởi vì phía trước thì muốn đi vào Thôn Thiên Lâm Địa khu vực. Long Tam, ngươi trốn không thoát. Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đây là người duy nhất sinh lộ. Một cường giả cao giọng quát. Giữa hai bên cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng là cái kia thanh âm của người vẫn như cũ rõ ràng truyền đến, có thể thấy được người kia tu vi cực kỳ khủng bố, hẳn là 18 thần vệ bên trong một cái. Chê cười, Tam gia là loại kia sẽ đầu hàng người a. Phái cấp tiếng ngu ngốc nhóm, các ngươi sử dụng lão tử, kết quả là vậy mà muốn tá ma giết lừa. Các ngươi đều là một đám tên lừa đảo, một đám bị ổi vô sĩ rác rưởi. Các ngươi gạt ta tại Thiên Long Hỏa vực bên trong giết thần Thuẫn Minh Tinh Anh đệ tử. Sau đó vậy mà để Đan Yến Tuyết cùng Hám Đông Trạch sát nhân diệt khẩu, sau đó đem trách nhiệm giao cho thần Thương Minh, coi là lão tử làm chết đuối lý quỷ, các ngươi liền có thể tiêu giao khoái hoạt rồi. Làm mẹ nó xuân thu đại mộng đi thôi, Long Tam gia không phải ăn chay, đã các ngươi lợi dụng lão tử cho dù chết, cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Long Trần cười lạnh. Tuy nhiên thanh âm của hắn không có lớn như vậy, nhưng là hắn tại phía trước phi nhanh, thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền đến đằng sau. Long Trần lời nói rơi xuống, nhất thời có không ít người sắc mặt thay đổi. Một người giận dữ hét, Long Tam, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi phạm phải sai lầm ngất trời, coi là nói bừa cắn người linh tinh, liền có thể đào thoát tính mạng sao. Người kia không là người khác, chính là tại Đan Cốc bên trong một vị quyền cao chức trọng trưởng lão. Thân phận không kém hơn Trác Thiên Tường, chỉ so với nghị sự trưởng lão hơi thấp mà thôi, hắn chỗ lấy phẫn nộ, là bởi vì hắn cũng là phái cấp tiến trận doanh, cũng biết, Long Tam kế hoạch. Cái này mười mấy chiếc phi thuyền trên, có trên trăm vị mệnh tinh cảnh cường giả, mặc dù đại bộ phận đều là đến từ hỏa thần điện hỏa tu. Nhưng là cũng có Đan Cốc bên trong đang tu. Phải biết, Vạn Trân Các bị chuyển không, Trác Hộ Pháp bị đánh giết, mà là nhất tộc cự thú tinh huyết cùng thần hồn bị đoạt đi. Đây là Đan Cốc sáng lập đến nay, chưa bao giờ gặp qua vô cùng nhục nhã, không đem Long Tam bắt cầm về, Đan Cốc đem về triệt để trở thành trò cười. Nhiều như vậy người, nghe Long Trần kiểu nói này, lập tức thì vỡ tổ, nhất là những cái kia bảo thủ phái trận doanh cường giả, trên mặt hiện ra vô tận lửa giận. Nói hưu nói vượng. Vậy thì tốt, cho các ngươi điểm đồ tốt, những thứ này thì là các ngươi câu dẫn ta tất cả chứng cứ. Ta đều bảo lưu lấy đâu. Các ngươi thật coi ta là ngu ngốc. Đã các ngươi muốn giết ta, dù sao lão tử cũng không sống nổi, thì đem các ngươi ghê tởm sắc mặt đem ra công khai đi. Bảo thủ trận doanh gia hỏa, các ngươi nhìn kỹ, những thứ này lưu ảnh ngọc thì tặng cho các ngươi, đến mức có thể hay không đạt được, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. Long Trần nói xong đại tay run một cái, mấy trăm lưu ảnh ngọc hướng phía sau lướt tới. Hỗn đảng một vị trưởng lão giận dữ, duỗi bàn tay, toàn lực bạo phát. Liền muốn thả phóng đại chiêu, kết quả bị một vị trưởng lão một chưởng vỗ ở trên người. Ngưng tụ đại chiêu cũng đã biến mất. Làm sao? Có tật giật mình rồi. Muốn hủy diệt chứng cứ. Đúng lúc này, những cái kia lưu ảnh ngọc bay tới, mọi người gấp bận bịu đưa tay đón, tuy nhiên phái cấp tiến các cường giả, giả ý xuất thủ cứng rắn đoạt, làm vỡ nát đại bộ phận lưu ảnh ngọc, nhưng là vẫn như cũ có mười mấy viên lưu ảnh ngọc rơi vào chúng người trong tay. Trong đó có 5 viên rơi vào bảo thủ phái trận doanh trong tay. Ông trưởng lão kia trực tiếp kích hoạt lên trong tay lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh, chính là Hám Đông Trạch cho Long Trần bản danh sách hình ảnh. Cũng căn dặn Long Trần đem những người kia giết chết, cùng hứa hẹn giết chết sau chỗ tốt các loại quá trình. Tốt a, tốt, thật tốt, phi thường tốt, nghĩ không ra các ngươi vậy mà như thế bị ổi. Bảo thủ phái người giận dữ. Cái này lưu ảnh ngọc có một phần là tại Thiên Long Hỏa vực bên trong lưu lại, căn bản là không có cách làm bộ. Trong đó có Hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết đám người hình ảnh, có độ tin cậy liền càng thêm cao, trên cơ bản đã là bằng chứng. Trước không cần quản lưu ảnh ngọc thật giả, đây đều là chúng ta đang cốc nội bộ sự tình, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đến mức thật đem như thế nào, sẽ còn trở về chờ xử lý đi. Hiện tại tranh giành cưỡng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là, cầm xuống Long Tam, trong tay hắn có Đan Cốc vài vạn năm đến tích xúc bảo bối, nhất định phải đoạt lại, nếu không, tất cả mọi người không có cách nào giao nộp. Mắt thấy song phương như nước với lửa, rất nhiều muốn đánh lên tư thế, một vị thần vệ đuổi vội mở miệng. Bảo thủ phái trưởng lão suy nghĩ một chút, đúng là chuyện như vậy, chỉ cần có chứng cứ nơi tay, thì không sợ phái cấp tiến quyệt nợ. Mà lại Long Tam lần này ra tay quá độc ác. Đem toàn bộ vạn trân các đều dời trống, thì liền mật bảo cũng bị toàn bộ đánh cắp, nghị sự các trưởng lão giận dữ, ra lệnh cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, đem bảo vật truy hồi, mà lại nhất định phải nhanh. Cho nên vì đuổi bắt Long Trần một cái nho nhỏ tuyền đan cảnh đệ tử, lập tức xuất động 18 thần vệ, hòa thượng trăm mệnh tinh cảnh cường giả, loại này đội hình quả thực quá kinh khủng. Nhưng là không có cách, nghị sự các trưởng lão, hạ mệnh lệnh bắt buộc, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không cần trở về. Suy nghĩ một chút cũng thế, một cái tuyền đan cảnh tiểu tử. Dẫn tới quái thú, kém chút đem đan cốc dậy vò phế đi, nếu như không phải cốc chủ tự mình xuất thủ, đan cốc liền bị trong nháy mắt sang thành bình địa. Bây giờ đan cốc tàn phế, trên trăm mệnh tinh cảnh cường giả bị quái thú diệt sát, vạn trân các bị chuyển không, nhất làm cho người tức giận là, cốc chủ tự mình xuất thủ, chém giết quái thú lưu lại khác biệt chí bảo, cũng bị Long Tam cho trộm đi, cái này mẹ nó quả thực muốn để người giận điên lên, hận không thể đem tiểu tử này tươi sống cắn chết. Oanh, trong lúc đó một chiếc phi thuyền trên, phù văn sáng lên, một đạo kịch liệt quang tiễn. Phá vỡ hư không kích bắn đi, hung hăng đâm vào Long Trần Phi Chu phần đuôi, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần Phi Chu nhất thời bị đánh bay ra thật xa, trên không trung liên tục đảo quanh, Long Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng khống chế Phi Chu, thật vất vả cầm giữ được thăng bằng, phía sau Phi Chu đã lại tiếp cận một khoảng cách. Đồng thời Long Trần phát hiện, lại một chiếc phi thuyền trên, phù văn sáng lên, hiển nhiên lại có đan cốc trưởng lão nhóm bắt đầu tụ lực. Ha ha đến. Long Trần chính trong lúc nóng nảy, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, Long Trần không khỏi đại hỉ, rốt cục đến thôn thiên lâm địa. Ông, Long Trần phi thuyền trên tất cả phù văn trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đem phía sau Phi Chu hất ra thật xa. Đây là một loại tự sát thức tăng tốc, thời gian một nén nhang về sau, Phi Chu liền sẽ triệt để phế bỏ, cũng không còn cách nào phi hành. Long Trần đứng tại phi thuyền trên, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa, trong tay phải một khỏa hỏa cầu thật lớn cấp tốc hình thành. Thông thiên lâm địa đầu gỗ ngu ngốc, chúng ta đang cốc hôm nay thì để cho các ngươi biết biết, trên cái thế giới này, đến cùng người nào mới thật sự là đại gia. Có dũng khí đi ra cho lão tử. Long Trần gầm lên giận dữ. Như xuân lôi kinh thiên, chấn động đến toàn bộ thế giới đều tốc tốc phát run. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,